và có nhiều trang dành cho quảng cáo. Những tạp chí này cũng sẽ để dành trang trống cho một rao vặt. Hiện nay, rất nhiều tờ báo cũng đưa ra giá quảng cáo rất hấp dẫn nhằm thu hút nhiều hơn lượng khách hàng tiềm năng. Công nghệ máy tính giúp các doanh nhân làm quen với hệ thống máy tính, giao dịch được với nhiều khách hàng cùng một lúc và lưu giữ số liệu chính xác. Nhờ vào sự phát triển của truyền hình cáp, chi phí quảng cáo trên truyền hình ngày càng giảm xuống và mở rộng cơ hội quảng cáo dành cho doanh nghiệp nhỏ. Truyền hình vệ tinh giúp các nhà quảng cáo có marketing sản phẩm hay dịch vụ của mình đến từng hộ gia đình. Mạng lưới bán hàng tại nhà giúp khách hàng nhanh chóng lựa chọn sản phẩm, đồng thời mang đến sự hài lòng cho nhà quảng cáo và khách hàng. Máy điện đàm, điện thoại di động và các thiết bị liên lạc khác ngày càng trở nên tinh vi hơn, giúp tiết kiệm thời gian và thu hẹp khoảng cách giữa các công ty và khách hàng. Số lượng đầu máy video đã tăng tới 90% và gia tăng sự hấp dẫn của khách hàng đối với băng đĩa quảng cáo. Những bước tiến mới trong ngành tâm lý học giúp chúng ta nắm bắt tốt hơn về tâm lý và hành vi của khách hàng để có được biện pháp marketing hiệu quả hơn. Các phương tiện truyền thông đại chúng xuất hiện ở mọi nơi, trong phòng chờ sân bay, màn hình chiếu trên máy bay, phòng vệ sinh, khinh khí cầu, sảnh ngân hàng và bưu điện. Những phương tiện truyền thông mới được lồng ghép vào những bộ phim và kênh truyền hình nổi tiếng và ngày càng xuất hiện rộng rãi ở nhiều nơi. Bạn có thể marketing sản phẩm hay dịch vụ của mình đến với khách hàng ngay cả khi họ đang nghe điện thoại và rất nhiều khách hàng đã quyết định mua hàng trong khi họ phải chờ đợi. Công nghệ hiệu ứng đặc biệt trên truyền hình cho phép các công ty nhỏ có được những quảng cáo rõ nét trên TV mà không cần chi phí quá nhiều tiền. Như vậy, chúng ta đã cùng nghiên cứu đến những tiện lợi của các phương tiện truyền thông thông thường. Bây giờ, bạn có thể dễ dàng tiếp dịch vụ của phương tiện truyền thông vốn chỉ thuộc về các tập đoàn lớn, nhưng hiện nay cũng đã thuộc về bạn. Một doanh nghiệp nhỏ, là một chiến binh marketing du kích, bạn hãy luôn cập nhật những công cụ marketing của thế kỷ 21 và tất nhiên là cả những công cụ marketing của thế kỷ 20. Những vũ khí marketing mới xuất hiện mỗi ngày chính là sản phẩm thời đại dành cho các doanh nhân. Mỗi một vũ khí marketing mang đến cho bạn một cơ hội thành công. Bạn có quyền quyết định đầu tư vào những cơ hội đó hay không, nhưng nếu bạn muốn trở thành một doanh nhân thành đạt, bạn không nên bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, dù là nhỏ nhất. Tôi nghĩ đã đến lúc bạn phải biết cách nắm bắt cơ hội. Vận động khách hàng. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với chiến dịch vận động khách hàng, một chiến thuật rất hiệu quả bởi bạn sẽ có cơ hội nhận biết tiềm năng của mình và đề nghị khách hàng đặt hàng. Chiến thuật vận động khách hàng xuất hiện đầu tiên trong số tất cả những biện pháp marketing. Cuộc buôn bán đầu tiên trong lịch sử của con người bắt đầu khi một người đàn ông thượng cổ hỏi một người đàn ông khác: "Anh có muốn đổi gia thú để lấy quả ngọt này của tôi không?" Vào thời đại đó, con người không cần đến quảng cáo hay một chiến lược marketing. Cùng với sự phát triển của thời gian, cuộc sống của con người ngày càng trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Vận động khách hàng được coi là biện pháp marketing ít tốn kém nhất trong số rất nhiều phương pháp marketing. Khi thực hiện chiến dịch vận động khách hàng, bạn phải đầu tư thời gian và có thể bạn sẽ không phải đầu tư một đồng nào. Sau khi khởi động chiến dịch vận động khách hàng, bạn luôn phải dự trữ và kiểm soát thời gian của mình. Mục đích của chiến dịch vận động khách hàng là tăng số lượng khách hàng quen thuộc, bởi đây chính là một phương tiện tạo mối quan hệ tương tác giữa khách hàng và nhà kinh doanh. Trong quá trình vận động hay là quá trình tăng doanh thu, bạn sẽ phải vận dụng 3 bước khác nhau. Bước đầu tiên là tiếp xúc. Lần đầu tiên bạn gặp gỡ khách hàng, ấn tượng đầu tiên có ảnh hưởng rất lớn đến quyết định của khách hàng trong việc mua hàng. Chính vì vậy, bạn hãy tạo một cuộc tiếp xúc thật thân thiện, trung thực, gần gũi, không quá vồ vập và tập trung vào khách hàng. Bạn hãy cố gắng tạo dựng một mối quan hệ với khách hàng. Bạn nên cười và nhìn thẳng vào mắt khách hàng trong quá trình giao tiếp, và nếu có thể, hãy cố gắng gọi tên khách hàng một cách thân mật. Bạn không cần và không nên đề cập đến công việc kinh doanh trong cuộc trò chuyện. Một số công ty được xếp hạng trong danh sách Fortune 500 yêu cầu nhân viên kinh doanh của mình phải đưa ra ít nhất là 3 câu hỏi không liên quan đến công việc kinh doanh mỗi khi trò chuyện với khách hàng, và sau đó mới bắt đầu đi thẳng vào vấn đề liên quan. Bạn có thể trò chuyện thân mật với khách hàng bằng cách đặt một số câu hỏi về những vấn đề cá nhân, thời tiết, những sự kiện nổi bật, thể thao, hoặc về khách hàng tiềm năng của bạn. Có thể bạn sẽ tìm đúng chủ đề yêu thích của khách hàng. Khi đặt câu hỏi, bạn nên tránh những chủ đề liên quan đến chính trị, tôn giáo hay sắc tộc. Bước thứ hai bạn cần phải làm là giới thiệu. Bước này tốn nhiều thời gian hơn so với các bước khác. Trong khi giới thiệu, bạn thấm lược những đặc điểm nổi bật của sản phẩm và lợi ích của khách hàng nếu họ muốn mua sản phẩm đó. Một số nhân viên marketing chuyên nghiệp tiết lộ kinh nghiệm. Bạn sẽ bán được nhiều hàng hơn nếu bạn nói nhiều hơn. Bản thân tôi không thực sự tin vào điều này. Tôi cho rằng điều này còn phụ thuộc vào việc bạn bán cái gì. Nếu bạn bán thiết bị đảm bảo an ninh gia đình, có thể bạn sẽ phải dành 15 phút để giới thiệu. Nhưng nếu bạn mời khách hàng rửa xe, bạn chỉ nên dành 1 phút hoặc vài chục giây để giới thiệu về dịch vụ của mình. Trong khi đó, nếu bạn muốn giới thiệu về sản phẩm máy tính cá nhân, bạn sẽ phải dành khoảng thời gian vài đồng hồ cho việc này. Bạn sẽ phải dành 1.5 ngày để giới thiệu hệ thống vệ tinh gia đình, 1.5 năm để giới thiệu một bộ ổn áp máy vi tính trị giá 1 triệu đô la. Giá cả của sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ cho bạn biết bạn cần phải dành bao nhiêu thời gian để giới thiệu về sản phẩm hay dịch vụ đó. Bước thứ ba trong chiến dịch vận động là kết thúc. Bước quan trọng nhất và là thời điểm kỳ diệu để bạn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đó là khi khách hàng tiềm năng của bạn nói, đồng ý hoặc bắt đầu có ý định mua hàng hoặc họ chỉ khẽ lắc đầu. Nếu bạn không biết cách kết thúc thì tất cả công sức bạn bỏ ra trong bước tiếp xúc và giới thiệu sẽ trở nên vô ích. Bạn cần biết cách kết thúc đúng lúc và chuẩn xác thì mới đạt được thành công trong chiến dịch vận động khách hàng. Bạn có thể vận dụng rất nhiều cách khác nhau để vận động khách hàng. Bạn có thể đi đến gõ cửa từng nhà hoặc mở chiến dịch vận động ở những cuộc triển lãm thương mại. Hoặc bạn có thể lập ra danh sách những người mà bạn muốn vận động, gọi điện hẹn gặp họ để giới thiệu về sản phẩm của công ty. Hầu hết những chiến binh marketing du kích thành công đều không báo trước cho khách hàng biết sự có mặt của họ. Nếu bạn báo trước cho khách hàng sẽ biết bạn thuộc công ty nào và bạn sẽ giới thiệu sản phẩm gì. Tuy nhiên, điều này là không cần thiết. Nếu cuộc tiếp xúc giữa bạn và khách hàng cởi mở, bài giới thiệu về sản phẩm của bạn ấn tượng, một kết thúc chính xác và sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn có chất lượng tốt, biện pháp marketing duy nhất bạn cần là vận động khách hàng. Tôi hoàn toàn nghiêm túc khi nói rằng nếu bạn áp dụng phương pháp vận động khách hàng, bạn sẽ không phải mất một đồng chi phí nào. Tuy nhiên, biện pháp này sẽ hiệu quả hơn nếu bạn đầu tư một ít tiền bạc cho nó. Ít nhất cũng là vì bạn sẽ tạo được sự tin tưởng đối với khách hàng nếu quần áo của bạn có thể nói lên điều gì đó, nghĩa là trang phục của bạn phải thể hiện được rằng bạn là một phần của sản phẩm hay dịch vụ đó. Nếu bạn đang vận động chủ một cửa hiệu sử dụng dịch vụ lau kính của mình, bạn không nên mặc áo vest và đeo cà vạt. Thay vào đó, bạn nên mặc quần áo đặc trưng cho công việc, thậm chí bạn có thể đeo một bình xịt ở phía túi sau. Nếu bạn quyết định đưa danh thiếp cho khách hàng, bạn sẽ phải đầu tư thêm một chút tiền nữa để làm danh thiếp. Tấm danh thiếp khẳng định sự tồn tại của công ty bạn và tạo sự tin tưởng cho khách hàng. Hoặc ít nhất là nếu họ không sử dụng dịch vụ của bạn ngay lúc này, rất có thể trong tương lai họ sẽ nhớ đến bạn nếu bạn tạo được ấn tượng sâu sắc cho họ. Bạn sẽ cần đầu tư thêm một khoản tiền nữa nếu bạn quyết định sử dụng tờ rơi hoặc bản thông tin trong quá trình vận động. Bạn hãy sử dụng tờ rơi như công cụ hỗ trợ trong khi bạn đang giới thiệu về sản phẩm hoặc phát tờ rơi cho khách hàng sau khi kết thúc quá trình giới thiệu sản phẩm. Đừng hy vọng ai đó sẵn sàng vừa nghe bạn giới thiệu vừa đọc tài liệu bạn đưa. Bản thân tôi cho rằng bạn không nên phát tờ rơi cho khách hàng ngay khi mới tiếp xúc để tránh trường hợp họ không mua sản phẩm của bạn bằng cách nói là sẽ nghiên cứu và trả lời bạn sau. Bạn nên biết rằng nếu khách hàng chưa muốn mua sản phẩm của bạn ngay lúc bạn vận động, rất có thể họ sẽ không bao giờ mua sản phẩm của bạn. Hoặc nếu họ nói là sẽ mua thì cũng có thể là không bao giờ mua. Một số doanh nghiệp sẵn sàng cung cấp sản phẩm mẫu cho khách hàng trong quá trình vận động. Nguồn đầu tư thêm cho sản phẩm mẫu sẽ mang đến cho bạn cơ hội thành công cao hơn. Nhiều công ty cho rằng việc đưa ra sản phẩm mẫu cho khách hàng sử dụng tương đương với việc công ty mua khách hàng đó. Khi bạn đã biết cách vận động khách hàng, bạn sẽ phải đứng trước một số lựa chọn. Thứ nhất, bạn phải quyết định xem liệu bạn có muốn tiếp tục sử dụng phương pháp marketing này hay không. Thứ hai, bạn đã thực sự làm tốt phương pháp này chưa? Thứ ba, bạn có nên giao nhiệm vụ này cho người nào đó hoặc một nhóm nào đó, hoặc một đội ngũ nhân viên kinh doanh nào đó được không? Như vậy là ưu điểm của phương pháp vận động khách hàng đã rất rõ ràng. Thứ nhất, phương pháp này không tốn kém. Chính vì vậy, đây là phương pháp marketing tốt nhất dành cho những doanh nghiệp mới thành lập hoặc những nhãn hiệu sản phẩm mới xuất hiện trước công chúng. Thứ hai, phương pháp này giúp bạn củng cố các mối quan hệ của bạn bởi sự tiếp xúc trực tiếp với khách hàng hiệu quả hơn rất nhiều lần so với việc gửi thư, gọi điện hoặc thông qua quảng cáo. Đây cũng là phương pháp rất tốt giúp bạn hiểu được các đối tượng khách hàng, nó đem lại hiệu quả tức thì và bạn có thể chắc chắn được rằng bạn đã gửi thông điệp của mình đến khách hàng. Cũng như việc quảng cáo trên truyền hình, phương pháp này giúp bạn giới thiệu sản phẩm đến khách hàng. Cũng như việc quảng cáo trên đài, phương pháp này giúp bạn tạo sự gần gũi với khách hàng. Cũng như việc quảng cáo trên báo chí, phương pháp này giúp bạn cung cấp những thông tin cập nhật nhất về sản phẩm hay dịch vụ của mình. Cũng như quảng cáo trên tạp chí, phương pháp này giúp bạn thu hút khách hàng triển vọng. Và tương tự như phương pháp marketing trực tiếp, phương pháp này giúp bạn có được sự phản hồi trực tiếp và tức thì của khách hàng. Sự thành công của quá trình vận động khách hàng hoàn toàn phụ thuộc vào bạn và bạn không thể đổ lỗi cho bất cứ lý do nào khác nếu thất bại. Và nếu bạn thành công, bạn xứng đáng nhận được phần thưởng lớn nhất. Hơn thế nữa, bạn có thể biết trước cơ hội thành công của phương pháp này, trong khi bạn khó có thể đoán trước cơ hội thành công của chiến lược marketing nếu bạn vận dụng những phương pháp marketing phức tạp hơn và tinh vi hơn. Giả sử bạn mới thành lập một công ty kinh doanh hệ thống an ninh gia đình như chuông báo trộm và báo cháy. Bạn đặt tên cho công ty là Onway Alex và chỉ in tên của công ty trên danh thiếp. Theo kế hoạch marketing của bạn, quá trình vận động sẽ được tiến hành trong vòng 2 tháng đầu. Trong tháng đầu tiên, bạn sẽ marketing sản phẩm tới các công ty thương mại và trong tháng thứ hai, bạn sẽ marketing sản phẩm đến từng khách hàng và từng hộ gia đình. Sau đó, bạn sẽ quyết định tiếp tục đến việc vận động từng hộ gia đình hay từng doanh nghiệp hoặc tiếp tục vận động các đối tượng khách hàng mới. Giả sử bạn chỉ có một nguồn vốn đầu tư có hạn và bạn không đủ khả năng tài chính để đăng quảng cáo, cho dù chỉ là một lần. Tôi hy vọng là bạn không lâm vào trường hợp này. Nhưng chúng ta hãy cũng giả sử như trường hợp này xảy ra và bạn phải đối mặt với những vấn đề gì. Bạn đã sẵn sàng lập một kế hoạch chi tiết vận động khách hàng, vậy bạn phải mặc trang phục như thế nào? Theo nguyên tắc chung, bạn hãy mặc sao cho phù hợp nhất với đối tượng mà bạn sẽ tiếp xúc, từ trang trọng nhất đến đơn giản nhất. Nếu bạn gặp gỡ các doanh nhân, bạn nên mặc cơm lê tối màu như màu xanh nước biển, màu đen, màu xám đậm hay màu chì, vì trang phục màu tối sẽ mang thêm sức mạnh cho lời nói của bạn. Bản thân bộ cơm lê đã thể hiện tính chuyên nghiệp. Bạn không nên đeo những phụ kiện làm giảm tính chuyên nghiệp của bề ngoài của bạn. Ngoài ra bạn cần phải chú ý để tóc gọn gàng, tay sạch sẽ và đựng sản phẩm mẫu hoặc tờ rời trong một chiếc hộp hoặc thùng xinh xắn. Trong quá trình marketing sản phẩm, bạn nên cười thật tươi với khách hàng để tạo sự thân thiện. Bạn có thể tìm hiểu được rất nhiều thông tin về cách thể hiện bản thân khi marketing trong cuốn sách do tôi và Seth Godin viết Marketing Du Kích Cho Bản Thân. Sau khi đã chuẩn bị chu đáo về hình thức, bạn cần phải quan tâm đến việc bạn sẽ nói gì khi tiếp xúc lần đầu tiên với khách hàng. Tốt nhất là bạn nên đưa ra một lời nhận xét về cửa hàng hoặc văn phòng của khách hàng. Tôi rất thích cách anh trang trí cửa sổ và nó rất phù hợp với căn phòng này. Tôi xin giới thiệu, tôi là Tim Wilson và tôi làm việc cho công ty Onway Alex. Công ty của chúng tôi chuyên cung cấp các thiết bị an ninh như báo trộm và báo cháy. Anh có thể cho chúng tôi loại thiết bị an ninh anh đang sử dụng được không ạ? Trong quá trình tiếp xúc với khách hàng, bạn nên khen về cách trang trí cửa sổ của gian phòng để khách hàng biết rằng bạn nhận ra sự bày biện đó. Khi giới thiệu tên mình và tên công ty, bạn nên mỉm cười và nhìn thẳng vào mắt của khách hàng. Sau đó, bạn có thể đánh giá nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm của bạn bằng một câu hỏi cuối cùng. Nếu khách hàng sử dụng hệ thống an ninh, gồm chuông báo trộm và chuông báo cháy, bạn không cần phải tiếp tục giới thiệu về sản phẩm của mình nữa và cảm ơn vì khách hàng đã cung cấp thông tin. Bạn cũng nên hỏi xem họ có cảm thấy hài lòng với thiết bị an ninh hiện tại hay không, và trước khi ra về, bạn nên để lại danh thiếp để khách hàng có thể gọi cho bạn nếu họ muốn thay đổi. Bạn cần phải tiết kiệm thời gian một cách tối đa đối với những khách hàng ít có khả năng sẽ sử dụng sản phẩm của bạn. Nghĩa là khi khách hàng đang sử dụng sản phẩm tương tự sản phẩm của bạn, bạn không nên làm lãng phí thời gian của bạn và của khách hàng khi tiếp tục marketing sản phẩm. Bạn sẽ tiếp tục marketing sản phẩm của mình với khách hàng và có thể họ sẽ cho bạn biết rằng họ vẫn chưa sử dụng thiết bị an ninh gia đình. Đây chính là lúc bạn bắt đầu giới thiệu về sản phẩm của mình. Trong quá trình giới thiệu sản phẩm, bạn nên nêu bật tính năng của sản phẩm và lợi ích của người tiêu dùng sẽ có được khi sử dụng sản phẩm đó. Ví dụ như bạn có thể nói rằng, thiết bị an ninh của chúng tôi chạy bằng năng lượng mặt trời và không cần pin, không tốn điện và chúng tôi bảo dưỡng hệ thống này miễn phí định kỳ. Như vậy, đặc điểm nổi bật của sản phẩm là chạy bằng năng lượng mặt trời và người tiêu dùng sẽ có được lợi ích là một là không mất tiền mua pin, hai là không mất tiền điện và ba là không mất chi phí bảo dưỡng. Bạn hãy cố gắng trình bày về sản phẩm sao cho thật ngắn gọn nhưng phải xúc tích và cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho khách hàng, bởi cả bạn và khách hàng đều còn rất nhiều việc phải làm. Trong quá trình giới thiệu sản phẩm, bạn hãy luôn luôn tìm kiếm những dấu hiệu khả quan cho thấy khách hàng sẽ quyết định mua sản phẩm của mình. Tuy nhiên, nếu bạn không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu khả quan nào, sau khi đã giới thiệu đầy đủ thông tin về sản phẩm, bạn vẫn nên vui vẻ dù chưa bán được sản phẩm nào. Sau khi đã giới thiệu xong về sản phẩm, bạn hãy cố gắng kết thúc bài giới thiệu của mình bằng một câu hỏi khiến khách hàng không thể chỉ trả lời đơn thuần là có hoặc không. Ví dụ như, đó là những đặc điểm về sản phẩm của chúng tôi sẽ đến lắp đặt thiết bị vào thứ tư hay thứ năm trong tuần này ạ. Hoặc, anh muốn thanh toán ngay sau khi lắp đặt sản phẩm, hay tôi sẽ ghi hóa đơn cho anh. Hiện nay có rất nhiều cuốn sách kinh doanh phân tích rất chi tiết các quá trình tiếp xúc khách hàng, giới thiệu sản phẩm và kết thúc bài giới thiệu. Tôi xin giới thiệu cuốn sách bán hàng du kích do tôi và Bill Gallagher và Overray Wilson cùng viết. Nếu bạn muốn trở thành một chiến binh marketing du kích thành đạt, bạn nên tìm hiểu thêm thông tin trong cuốn sách này, ngay cả khi bạn không vận dụng đến những thông tin đó. Quá trình vận động đòi hỏi bạn phải có nghệ thuật bán hàng và đòi hỏi chất lượng của nghệ thuật bán hàng đó. Yêu cầu cao hơn nữa của nghệ thuật bán hàng là người kinh doanh phải đạt được số lượng càng nhiều càng tốt. Trong một ngày may mắn, một nhân viên kinh doanh bán ô tô có thể tiếp xúc và giới thiệu sản phẩm với 10 khách hàng. Trong khi đó, bạn hoàn toàn có thể tiếp xúc với 10 khách hàng chỉ trong 1 giờ đồng hồ. Để vận động khách hàng thành công, bạn phải luôn tin tưởng vào sản phẩm của mình, luôn mang đến sự thích thú cho khách hàng về sản phẩm của mình và có quyết tâm cao. Tuy nhiên, nếu bạn muốn trở thành một doanh nhân thành đạt, nếu bạn muốn phát triển quy mô doanh nghiệp, bạn phải làm nhiều hơn ngoài việc thuyết phục khách hàng. Nhược điểm của phương pháp vận động khách hàng là tốn thời gian. Bạn khó có thể tiếp cận được với tất cả khách hàng tiềm năng cho dù bạn đã làm việc rất hăng hái và yếu tố địa lý. Để tránh được những nhược điểm này, bạn có thể ủy thác công việc cho những người khác. Nếu bạn thành công trong chiến dịch vận động khách hàng, bạn sẽ muốn tiếp cận được nhiều khách hàng hơn nữa. Tôi thực sự hy vọng bạn sẽ trở thành một người vận động khách hàng thành công nhất. Vì vậy, chúng ta sẽ cùng nghiên cứu kỹ lưỡng hơn về quá trình tiếp xúc, giới thiệu sản phẩm và kết thúc bài giới thiệu sản phẩm. Trước hết, bạn cần phải nhận ra rằng một ai đó cũng chuẩn bị giới thiệu sản phẩm tương tự sản phẩm của bạn với khách hàng. Ví dụ, đó có thể là đối thủ cạnh tranh của bạn hoặc người bạn của chính khách hàng đó, hoặc bạn sẽ là người giới thiệu sản phẩm cho khách hàng. Khi bạn tiếp xúc với khách hàng, bạn sẽ giới thiệu sản phẩm đó và sau khi bạn rời đi, cơ hội này sẽ không còn và nếu còn, cơ hội này sẽ cũng vô cùng mỏng manh. Như vậy, thời gian kết thúc tốt nhất chính là khi khách hàng đang đứng bên bạn. Trong quá trình tiếp xúc và giới thiệu, bạn hãy luôn nghĩ đến từ kết thúc để biết bố trí thời gian và dừng lại đúng lúc. Nếu bạn không tiếp xúc khách hàng trước, bạn sẽ không thể đưa khách hàng đến quyết định mua sản phẩm của bạn. Chính vì vậy, bạn hãy cố gắng tạo ra một cuộc tiếp xúc thân mật để tạo được sự tin tưởng đối với khách hàng. Đây chính là nguyên nhân khiến cuộc tiếp xúc lần đầu tiên có vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình bạn vận động khách hàng. Nếu bạn cần thuyết phục một khách hàng hoàn toàn mới, bạn cần từng bước tạo dựng mối quan hệ với họ. Nếu bạn marketing với một khách hàng do bạn bè giới thiệu hoặc là người đã giúp hoàn thành bản câu hỏi, bạn hãy quan tâm đến việc tạo lập mối quan hệ thân mật với họ. Sự quen biết sẽ giúp bạn phá vỡ nhanh chóng những rào cản ban đầu. Bạn sẽ không còn là người lạ đối với khách hàng và khách hàng cũng không còn là một người lạ đối với bạn, bởi ít nhất bạn cũng là một người quen của một người quen của khách hàng. Dưới đây là một số chiến thuật phục vụ lợi ích của chiến dịch vận động khách hàng. Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến bạn các chiến thuật này. Một là chào hỏi khách hàng thật thân thiện, nhìn thẳng vào mắt khách hàng sẽ cho thấy sự thân thiện và chân thành của bạn. Hay là bạn có thể bắt đầu câu chuyện bằng một vài câu hỏi thân thiện hoặc nhận xét về không gian hoặc cách bày biện trong phòng của khách hàng để khách hàng có thể thích nghi với sự có mặt của bạn. Bạn không nên quá vồ vập và không nên làm lãng phí thời gian của khách hàng. Ba là ban đầu hãy nói chuyện một cách cởi mở sao cho khách hàng cũng sẵn sàng nói chuyện với bạn. Bạn nên biết lắng nghe khách hàng, nhưng cũng cần phải cho khách hàng biết rằng thời gian của bạn rất quý giá. Dù sao thì mục đích của bạn vẫn là bán hàng chứ không phải nói chuyện. 4. Đặt những câu hỏi liên quan và lắng nghe câu trả lời của khách hàng. 5. Đánh giá nhu cầu của khách hàng về sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Bạn cần phải xác định xem liệu họ có muốn sử dụng hoặc mua sản phẩm hay dịch vụ của bạn hay không. Trong quá trình tiếp xúc, bạn cần phải học cách nhấn mạnh vào điểm gì trong bài giới thiệu của mình. Bạn hãy chú ý đến trạng thái tâm lý, mong muốn và cảm giác của khách hàng để tìm đúng hướng. 6. Bạn nên tìm hiểu một số thông tin về khách hàng để họ có cảm giác như họ không chỉ là một khách hàng tiềm năng của bạn. Bạn hãy cố gắng tạo sự cân bằng giữa hai người, ai cũng thích làm việc với những người họ thích. Tuy nhiên, bạn không nên quá giả tạo. Tốt nhất là bạn hãy mang đến cho khách hàng cảm giác họ là người duy nhất bằng việc cho họ thấy rằng bạn hiểu được nhu cầu cá nhân của họ. 7. Nói ngắn gọn, thân thiện, hòa đồng và chân thật, nhưng hãy luôn là chính mình. 8. Nếu bạn có một cửa hàng bán lẻ, bạn có thể bắt chuyện bằng một câu nói như: "Điều gì đã khiến anh chị tìm đến cửa hàng chúng tôi ạ?" 9. Bạn không nên nghĩ mình là người bán, thay vào đó, bạn nên nghĩ mình là một đối tác của khách hàng. Suy nghĩ tích cực này sẽ làm tăng triển vọng và cơ hội đạt được mục đích cuối cùng. Bạn hãy nhớ rằng bạn có cơ hội giúp khách hàng đạt được thành công trong những lĩnh vực họ muốn đạt thành công. Chính vì vậy, bạn hãy tìm hiểu xem khách hàng của mình muốn đạt được thành công gì trong cuộc sống. Sau đó, bạn hãy chứng tỏ cho họ thấy rằng sản phẩm của bạn có thể giúp họ đạt được những thành công đó. Trong quá trình giao tiếp, bạn cần phải chú ý đến những yếu tố vô cùng quan trọng như nụ cười, trang phục hòa nhã, ngôn ngữ cơ thể, sẵn sàng lắng nghe khách hàng và luôn nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Những yếu tố này cũng quan trọng như việc giao tiếp bằng ngôn ngữ. Khách hàng thường có những ấn tượng mạnh về những điều bạn không nói bằng lời hơn là những điều bạn nói thành lời. Quyết định mua hàng của khách hàng thường được quyết định trong quá trình tiếp xúc. Nếu bạn tạo được một cuộc tiếp xúc thật chân thành cởi mở và bạn chứng minh được rằng bạn thực sự muốn giúp họ. Trong suốt cuộc tiếp xúc thành công, hai bên cùng tìm thêm được một người bạn mới, yếu tố mở đường cho những lần mua bán tiếp sau. Quá trình tiếp xúc có thể là quá trình ngắn gọn nhất trong một lần vận động khách hàng, nhưng nó tạo được một nền tảng vững chắc cho việc giới thiệu sản phẩm và kết thúc quá trình vận động. Trong quá trình giới thiệu sản phẩm, bạn hãy luôn nhớ rằng bạn không thể nói một cách tình cờ bởi vì bạn tìm đến khách hàng với một mục đích rõ ràng. Nếu khách hàng đồng ý nghe bạn giới thiệu sản phẩm, điều đó có nghĩa là họ đang tham gia vào quá trình đó với bạn và họ có ý định mua hàng. Bạn sẽ mua được một câu chuyện cho thấy nguyên nhân khiến khách hàng không mua hàng của bạn hoặc khách hàng sẽ mua sản phẩm của bạn đang bán. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Bạn cần phải nhớ rằng mọi người luôn muốn mua hàng. Họ muốn được một người bán hàng thật sự nhiệt tình thuyết phục để mua hàng, nhưng họ không thích người bán hàng đó gây áp lực cho mình. Dưới đây là một số bí quyết giúp bạn có được một bài giới thiệu trơn tru. Lần lượt liệt kê những lợi ích khách hàng có được khi sử dụng sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Cơ hội thành công của bạn sẽ cao hơn nếu sản phẩm hay dịch vụ của bạn mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng. Trong quá trình liệt kê những lợi ích của sản phẩm, bạn hãy tham khảo thêm ý kiến của nhân viên và ý kiến của một khách hàng hoặc nhiều khách hàng. Bạn không nên xem nhẹ những lợi ích của sản phẩm hay dịch vụ bởi khách hàng cần phải biết đến và nghe đến những lợi ích đó trước khi quyết định mua sản phẩm. Nhấn mạnh những lợi ích đặc biệt của khách hàng khi họ sử dụng sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Bạn cần phải nói hết những lợi ích này với sự tự tin bởi những lợi thế cạnh tranh này chính là yếu tố cơ bản trong chiến lược marketing của bạn. Bạn không nên chỉ trích sản phẩm hay dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh, nhưng bạn không nên ngần ngại khi so sánh sản phẩm của mình với sản phẩm của các đối thủ khác, miễn sao những ưu thế cạnh tranh của bạn là có thật. Nếu khách hàng chưa biết gì về sản phẩm của bạn, bạn hãy nhấn mạnh vào lợi ích của việc sử dụng sản phẩm và lợi ích của khách hàng khi sử dụng sản phẩm của bạn. Ví dụ như nếu bạn bán các thiết bị an ninh gia đình, bạn hãy nói về lợi ích của việc sử dụng những thiết bị này và lợi ích của việc sử dụng thiết bị an ninh của bạn. Bạn hãy tìm hiểu thêm thông tin kỹ càng trước khi tiếp xúc với khách hàng. Việc chuẩn bị sẽ mang đến thành công vang dội cho những chiến binh marketing du kích. Khách hàng không muốn mình là người đầu tiên sử dụng sản phẩm hay dịch vụ của bạn vì họ chưa kiểm chứng được chất lượng của sản phẩm hay dịch vụ đó. Chính vì vậy, bạn hãy cho khách hàng biết rằng rất nhiều người khác, nhất là những người trong vùng đó, rất tin tưởng vào sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Tốt nhất là bạn nên đưa ra tên tuổi cụ thể của một vài người đã sử dụng sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Bạn hãy cố gắng nói ngắn gọn, hấp dẫn, bởi sự nhàm chán không phải là động lực khiến khách hàng quyết định mua hàng của bạn. Khi bạn đã biết rõ về khách hàng, bạn có thể dựa theo quan điểm của họ để giới thiệu về sản phẩm của mình. Khả năng này sẽ giúp bạn bán được nhiều hàng hơn. Thay vì nhấn mạnh vào lợi ích của sản phẩm đối với mọi người, bạn hãy nhấn mạnh vào những lợi ích của sản phẩm đối với khách hàng. Bạn hãy luôn chú ý đến mắt, miệng và đôi bàn tay của khách hàng. Nếu khách hàng nhìn xung quanh và không nhìn vào bạn, bạn phải nói điều gì đó hấp dẫn hơn để thu hút sự chú ý của họ. Bạn sẽ cảm thấy lo lắng nếu khách hàng không cười. Vì vậy, bạn hãy cố gắng nói một điều gì đó hài hước để giúp họ mỉm cười. Quan trọng nhất là bạn cũng phải nở nụ cười thân thiện với họ. Khách hàng có cảm giác chán nản với bạn khi họ vặn hai bàn tay lại với nhau. Do đó, khi nhận thấy dấu hiệu này, bạn cần phải nói một điều gì đó thật hấp dẫn, giúp khán giả quên sự nhàm chán và tập trung chú ý vào bạn. Hình ảnh của sản phẩm quyết định 78% cơ hội mua hàng của khách hàng so với những điều khách hàng được nghe. Chính vì vậy, bạn nên cho khách hàng xem tranh ảnh, hình vẽ, tờ rơi, sản phẩm, bản quảng cáo hay bất cứ hình ảnh nào khác, miễn sao những hình ảnh đó liên quan đến quá trình bạn giới thiệu sản phẩm. Bạn hãy đề cập đến cả lợi ích và đặc tính của sản phẩm. Ví dụ nếu đặc tính của sản phẩm là hoạt động bằng năng lượng mặt trời, thì lợi ích của sản phẩm là sự tiết kiệm. Nếu đặc điểm của sản phẩm là một phần mềm máy tính mới, lợi ích của sản phẩm sẽ là tốc độ cao hoặc đường truyền nhanh chóng. Bạn nên đề cập đến những thành công mình đã đạt được để khách hàng biết rằng bạn đang nắm giữ bí quyết thành công và họ cũng sẽ nghĩ rằng bạn không lừa gạt họ. Bạn hãy tỏ ra tự hào về giá thành, đặc tính và lợi ích của sản phẩm của bạn và thể hiện niềm tự hào của bạn thông qua nét mặt, giọng nói và từ ngữ được lựa chọn cẩn thận. Tiếng Anh có khoảng 300.000 từ thông dụng nhưng có tới 600.000 phương pháp giao tiếp khác nhau. Nét mặt cử động của bàn tay nhíu mày và 599.996 phương pháp giao tiếp khác nữa. Bạn hãy học những cách giao tiếp này và vận dụng trong quá trình vận động khách hàng. Những phương pháp giao tiếp này hoàn toàn miễn phí. Một ví dụ điển hình nữa của chiến lược marketing du kích không tốn tiền nhưng mang lại lợi nhuận cao. Trong suốt quá trình giới thiệu, bạn hãy luôn nghĩ rằng khách hàng sẽ mua sản phẩm của bạn, khách hàng sẽ cảm nhận được sự lạc quan của bạn và điều này có ảnh hưởng tích cực đến quyết định mua hàng của họ. Mặc dù quá trình tiếp xúc và giới thiệu sản phẩm có vai trò vô cùng quan trọng, tôi vẫn muốn nhấn mạnh rằng những điều thú vị nhất sẽ chỉ xuất hiện trong phần kết thúc. Những nhân viên kinh doanh và người vận động hiệu quả là những người biết cách kết thúc câu chuyện. Mục đích của bạn là phải tiến gần hơn nữa đến nhu cầu của khách hàng. Và thu nhập của bạn sẽ phản ánh mục đích này. Để kết thúc hiệu quả, bạn hãy cố gắng kết thúc nhanh chóng. Bạn hãy luôn nhớ những điều dưới đây. Một là bạn hãy luôn nghĩ rằng khách hàng sẽ làm những điều bạn muốn. Bạn hãy kết thúc bằng một câu hỏi như tôi sẽ giao hàng cho anh ngay trong tuần này hay tuần sau ạ? Hoặc chị muốn lấy cái màu xanh hay màu nâu? Hai là tóm lược các điểm chính và kết thúc tự tin bằng một câu. Có vẻ như mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, tôi sẽ viết đơn đặt hàng cho anh nhé. Ba, hãy đề nghị khách hàng đưa ra quyết định và kết thúc cuộc mua bán dựa trên những quyết định đó. Hai bên cần thống nhất với nhau về ngày giao hàng, số lượng và hình thức thanh toán. Một câu kết thúc hay có thể là tôi có thể giao hàng cho anh vào ngày mai, ngày mùng 8 hoặc ngày mùng 10. Ngày mùng 8 rất tiện cho tôi, còn anh sẽ tiện nhất vào ngày nào ạ? Nếu cách này không mang lại thành công, bạn hãy tiếp tục thử thêm một vài lần nữa. Nếu bạn không tiếp tục thử, khách hàng sẽ mua hàng của công ty khác. Bạn hãy nhớ rằng mọi người muốn mua hàng và bạn phải kết thúc cuộc mua bán đó. Khách hàng không thể tự mình kết thúc cuộc mua bán này. Vì vậy, bạn là người bán hàng và kết thúc quá trình bán hàng đó. Bạn hãy luôn tỉnh táo trước những dấu hiệu cho thấy đã đến lúc bạn phải kết thúc, bởi hiếm có khi khách hàng nói với bạn rằng đã đến lúc kết thúc cuộc mua bán. Bạn cần phải tìm kiếm những dấu hiệu này trong lời nói và hành động của khách hàng. Hành động đổi trọng lượng từ chân này sang chân kia của khách hàng cũng là dấu hiệu giúp bạn kết thúc. Bạn hãy cố gắng đưa ra một lý do thuyết phục để có thể kết thúc cuộc mua bán ngay lập tức. Có thể là bạn sẽ không quay lại khu vực này trong một thời gian dài, hoặc khách hàng muốn sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn càng sớm càng tốt, hoặc giá sản phẩm có thể sẽ tăng cao trong thời gian tới, hoặc kho dự trữ của bạn vẫn còn hàng nhưng số lượng hàng có hạn, và nếu khách hàng không mua luôn, rất có thể sẽ hết hàng. Bạn hãy để khách hàng biết được sự thành công của sản phẩm hay dịch vụ của bạn qua những phản hồi tích cực của những người mới sử dụng sản phẩm, nhất là những người sống cùng một khu vực với họ. Bạn nên nêu cụ thể tên của khách hàng đã sử dụng sản phẩm hay dịch vụ của bạn, ngày tháng, giá cả và lợi ích của sản phẩm. Sự lảng tránh sẽ gây bất lợi cho bạn. Nếu sản phẩm hay dịch vụ của bạn thu hút được khách hàng nhưng họ vẫn chưa muốn mua sản phẩm hay dịch vụ của bạn ngay, bạn hãy hỏi họ, tại sao anh chưa muốn sử dụng sản phẩm của tôi ngay lập tức à? Khi đó có thể họ sẽ nói nguyên nhân cho bạn biết và bạn có thể kết thúc cuộc vận động này bằng câu nói, tôi đã hiểu ý anh rồi. Trên thực tế, một trong những cách dễ dàng nhất để kết thúc là bạn hãy dò hỏi nguyên nhân khiến khách hàng chưa muốn mua sản phẩm ngay lập tức, sau đó giải quyết vấn đề này và đi đến kết thúc. Nếu bạn chưa kết thúc bài giới thiệu nhưng bạn cảm thấy mình nên kết thúc, bạn hãy thử kết thúc bằng cách đề cập đến yếu tố quan trọng nhất về việc bán hàng mà trước đó bạn chưa nói. Bạn hãy luôn nhớ rằng khách hàng biết bạn muốn gì từ họ, lý do bạn đến gặp họ và chất lượng sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Bạn sẽ dễ dàng kết thúc hơn nếu bạn nhớ được những điều này. Câu nói, để tôi nghĩ đã, của khách hàng đồng nghĩa với việc họ sẽ không mua sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Nguy cơ thất bại của bạn sẽ rất cao nếu bạn không kết thúc ngay sau khi giới thiệu về sản phẩm. Có những khách hàng nói thẳng là họ không có ý định mua nhưng bạn vẫn có thể khiến họ thay đổi ý định. Vì vậy, tất cả những gì bạn cần làm là làm khách hàng thay đổi ý định. Nếu bạn không làm được điều này, một nhân viên kinh doanh khác giỏi hơn sẽ làm được. Gắn kết sự kết thúc với quá trình tiếp xúc và kết thúc cuộc vận động bằng một câu nói liên quan đến cá nhân như tôi nghĩ là anh sẽ cảm thấy yên tâm hơn với hệ thống an ninh gia đình này và điều này mới là yếu tố quan trọng nhất. Anh muốn chúng tôi sẽ lắp đặt hệ thống báo cháy ngay ngày mai hay ngày kia. Một số nhân viên kinh doanh làm công tác vận động đã gặp rất nhiều may mắn. Những người gặp được những khách hàng thực sự thích sản phẩm và họ đã nghe nói đến sản phẩm thông qua những phương tiện truyền thông đại chúng uy tín. Hầu hết những người làm công tác vận động khách hàng đều mạnh bạo trong việc gọi điện thoại cho khách hàng và marketing sản phẩm hay dịch vụ qua điện thoại. Một nhà phê bình đã từng nhận xét rằng, trong lịch sử phát triển của con người, căn bệnh phổ biến nhất làm suy nhược cơ thể con người chính là sự sợ hãi. Tuy nhiên, những chiến binh marketing du kích xuất sắc không gặp bất kỳ trở ngại nào đối với căn bệnh nói trên. Họ phát triển và thu lợi nhuận từ những cuộc điện thoại gọi cho khách hàng để marketing sản phẩm. Họ không cần đến sự giới thiệu của người khác hoặc không cần phải hẹn trước. Bí quyết thành công của họ chính là giành được sự quan tâm của khách hàng trong thời gian ngắn nhất. Dưới đây là 6 bí quyết quan trọng khi gọi điện thoại. Chuẩn bị trước. Bạn cần phải nghiên cứu kỹ về công ty bạn sẽ gọi đến để marketing sản phẩm hay dịch vụ. Cuộc nói chuyện sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều nếu bạn tối đa nhiều thông tin về công ty đó. Hãy marketing sản phẩm hay dịch vụ với người có quyền quyết định sẽ mua hoặc không mua sản phẩm. Bạn hãy gọi điện và xin gặp người chịu trách nhiệm về một lĩnh vực nhất định liên quan đến sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Người có quyền quyết định mua hay không mua sản phẩm. Trước khi bắt đầu nói chuyện điện thoại với họ, bạn hãy cố gắng tìm hiểu tên và chức vụ của người đó. Những thông tin này sẽ rất hữu ích với bạn. Bạn hãy cố gắng nói thật ngắn gọn. Bạn không nên lãng phí thời gian của cả hai bên. Nói ngắn gọn, xúc tích và gửi thông điệp chính xác đến khách hàng. Sự xúc tích trong lời nói là bước đầu của sự thành công. Đề cập đến ưu điểm của sản phẩm hay dịch vụ, bạn hãy đề cập ngắn gọn đến ưu điểm của sản phẩm hay dịch vụ của bạn, giúp công việc của họ nhanh hơn, đơn giản hơn, tiết kiệm nhiều thời gian hơn hoặc tiết kiệm năng lượng hơn. Bạn hãy đề cập trực tiếp đến những ưu điểm hàng đầu của sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Nêu tên một vài người tham khảo. Bạn hãy kể tên một số khách hàng đã sử dụng sản phẩm hay dịch vụ của bạn và họ cảm thấy hài lòng với sản phẩm này. Để có được sự tôn trọng và sự tin tưởng của khách hàng, bạn hãy nêu tên của một khách hàng hoặc công ty có tiếng trên thị trường, những người hoặc công ty đã sử dụng sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Kết thúc. Bạn hãy đề nghị hẹn gặp khách hàng. Sau khi đã có kế hoạch gặp gỡ khách hàng, bạn hãy lên kế hoạch cho bài giới thiệu đầy đủ nhất về sản phẩm hay dịch vụ của mình. Trước khi bắt đầu cuộc nói chuyện điện thoại, bạn cần phải biết chính xác mục tiêu của mình và kết thúc để đạt được mục tiêu đó. Cho dù bạn làm gì đi chăng nữa, bạn vẫn phải đề nghị khách hàng đặt hàng sản phẩm hay dịch vụ của mình. Nếu bạn không thoải mái với quan điểm phải đạt được mục đích, bạn nên học cách thoải mái với quan điểm, luôn nghĩ đến mục đích. Khách hàng sẽ cảm nhận được sự lạc quan của bạn nếu bạn suy nghĩ tích cực và việc này sẽ giúp bạn đạt được nhiều thành công hơn. Dần dần bạn sẽ muốn kiểm tra khả năng marketing của mình bằng cách marketing sản phẩm đến một nhóm người đông hơn. Bạn có thể vận dụng những kiến thức về chiến dịch vận động khách hàng vào chiến lược marketing đại chúng. Bạn có thể vận dụng một biện pháp nhanh chóng hơn và trực tiếp hơn để thu hút khách hàng trong chiến dịch vận động khách hàng, đó là tạo một tấm danh thiếp đẹp mắt và cập nhật nhằm tạo sự tin tưởng cho khách hàng. Danh thiếp. Tấm danh thiếp bao gồm rất nhiều thông tin như số phách, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ trang web, số điện thoại di động hoặc số máy nhắn tin và rất nhiều thông tin khác liên quan đến công ty của bạn. Dòng tiêu đề của bạn sẽ nằm ở mặt trước của tấm danh thiếp. Bạn hoàn toàn có thể tận dụng mặt sau của danh thiếp để đưa ra một số thông tin như liệt kê các dịch vụ của công ty, ưu điểm của sản phẩm hay dịch vụ và đôi điều về lịch sử phát triển của công ty. Một tấm danh thiếp cũng có thể được coi là một giấy báo gửi cho khách hàng với kích cỡ vừa với ví của họ hoặc có thể là một tờ rơi nhỏ. Khách hàng đánh giá cao những tờ rơi nhỏ như vậy bởi nó có kích cỡ vừa vặn. Như vậy, tấm danh thiếp của bạn rất nhỏ nhưng có thể nói lên rất nhiều điều về bạn và sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Một chiến binh marketing du kích luôn cố gắng đưa ra những thông tin cần và đủ để làm nổi bật một mục nào đó trong tấm danh thiếp hoặc làm tấm danh thiếp nổi bật. Bạn có thể chọn màu sắc phù hợp làm nổi bật thông tin quan trọng. Dễ làm tấm danh thiếp phải dày và cứng, và tấm danh thiếp phải được in chữ theo chiều ngang. Bạn không nên in danh thiếp theo chiều dọc, vì hầu hết mọi người đều cất danh thiếp theo chiều ngang. Một số người còn gắn danh thiếp của người khác vào thiết bị cầm tay Rolodex, một thiết bị chỉ nhỏ bằng thẻ tín dụng và được cài vào khe cắm PC card, với 5 phím định hướng để tiếp cận những chức năng như lịch, liên lạc và ghi nhớ cá nhân. Vì vậy, bạn chỉ nên làm một tấm danh thiếp có kích cỡ vừa đủ, và không nên bỏ qua sức mạnh của một tấm danh thiếp. Do đó, bạn nên làm một tấm danh thiếp thật đẹp mắt, bởi có thể tấm danh thiếp chính là ấn tượng đầu tiên của khách hàng về công ty bạn. Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn một phương pháp quan trọng nữa, đó là gửi thư đến từng khách hàng. Việc gửi thư đến từng khách hàng là một trong những phương pháp marketing rẻ nhất, hiệu quả nhất và đơn giản nhất. Tuy nhiên, bạn không nên gửi cùng một lúc vài lá thư liền hoặc vài tờ rơi liền một lúc. Thay vào đó, bạn nên gửi một lá thư hoặc một tờ rơi qua đường bưu điện hoặc qua hòm thư điện tử cho khách hàng. Các công ty lớn không vận dụng phương pháp này vì họ sẽ không tiếp cận đủ số khách hàng để làm đầy các bạc của họ. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp nhỏ, phương pháp marketing này chính là một tấm vé đưa họ đến thành công. Nếu bạn có thể viết thư bằng tiếng Anh ngắn gọn và một thông điệp chính xác, bạn có thể phát triển công việc kinh doanh của mình mà không cần áp dụng thêm bất kỳ một hình thức marketing nào khác. Nếu bạn lo sợ một vài lỗi ngữ pháp trong thư, bạn có thể sử dụng phần mềm máy tính để chỉnh sửa lỗi ngữ pháp, lỗi chính tả và lỗi lập từ. Giá trị đầu tiên của một lá thư cá nhân là nó giúp bạn truyền tải được cảm xúc cá nhân đến khách hàng và có được một vị trí đặc biệt trong tâm trí của họ. Trong thư gửi đến khách hàng, bạn có thể đề cập đến những suy nghĩ riêng của bạn. Những suy nghĩ không được thể hiện trên các phương tiện truyền thông khác, trừ một số loại hình marketing qua điện thoại. Ví dụ, bạn có thể viết: Chị Foreman thân mến, tôi nhận thấy những đóa hoa cẩm chướng và hoa dành dành trong vườn nhà chị rất đẹp. Trong khi đó, có vẻ như những bông hoa chưa thực sự khoe được vẻ đẹp tuyệt vời của mình. Tôi có giúp những bông hoa hồng đó phát triển tốt hơn và rực rỡ hơn. Với cách viết như thế này, lá thư của bạn sẽ mang tính cá nhân và không bị khô khan. Bạn không nên viết một lá thư tương tự như sau: Thưa ông bà, hình như những bông hoa trong vườn nhà ông bà không được đẹp như mọi năm. Công ty chúng tôi có thể cung cấp các dụng cụ làm vườn và các loại phân bón để giúp ông bà có được một vườn hoa đẹp hơn. Bạn nên, có thể và cần phải đưa càng nhiều càng tốt những thông tin cá nhân vào thư gửi cho khách hàng. Bạn có thể nhờ sự trợ giúp của máy tính. Bạn cần phải đánh tên của người nhận thư vào lá thư gửi cho họ. Bạn muốn viết về cuộc sống, công việc kinh doanh, ô tô, gia đình hoặc khu vườn của khách hàng. Như vậy là bạn đang tâm sự với khách hàng về những điều liên quan đến cuộc sống của họ. Thông thường bạn không thể đề cập đến những vấn đề cá nhân hoặc sử dụng họ của khách hàng nếu bạn chưa biết chút gì về họ. Chính vì vậy, bạn cần phải tìm hiểu thông tin về khách hàng tiềm năng của mình, ví dụ như thói quen làm việc, mơ ước, mục tiêu và những vấn đề họ phải đang đối mặt. Trong bản câu hỏi dành cho khách hàng, bạn hãy hỏi đôi điều về vấn đề họ đang gặp phải. Điều này sẽ giúp bạn biết được những thông tin quan trọng về khách hàng của mình. khả năng giải quyết vấn đề sẽ trở thành một nền công nghiệp phát triển của thế kỷ 21 và có thể nền công nghiệp này sẽ hưng thịnh mãi mãi. Những doanh nghiệp thành công là những doanh nghiệp biết tìm kiếm thông tin về khách hàng triển vọng của mình. Bạn có thể tìm kiếm thông tin này qua bảng câu hỏi trên mạng hoặc qua việc quan sát khách hàng. Chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên trước những ảnh hưởng của những thông tin này đối với thành công của bạn nếu bạn đề cập đến chúng trong thư gửi cho khách hàng. Sau khi gửi lá thư đầu tiên cho khách hàng, bạn có thể nhân đôi hiệu quả của phương pháp này nếu bạn thực hiện một trong hai hoặc cả hai việc sau. Trong vòng 2 tuần sau đó, bạn hãy viết một lá thư khác gửi cho khách hàng và gọi điện thoại cho khách hàng. Marketing du kích không dễ dàng chút nào. Trong lá thư thứ hai, bạn nên viết thật ngắn gọn vì đây là lá thư nhắc nhở khách hàng nhớ đến lá thư đầu tiên của bạn. Tuy nhiên, bạn vẫn cần cung cấp thêm thông tin mới và một vài lý do khác để thuyết phục khách hàng hợp tác với bạn. Khi bạn gọi điện cho khách hàng, bạn hãy nhắc đến lá thư bạn đã gửi cho khách hàng. Việc hỏi đến lá thư đó chính là một lợi thế giúp phá vỡ rào cản người lạ giữa bạn và khách hàng. Bạn hãy sử dụng điện thoại để phát triển mối quan hệ với khách hàng. Mối quan hệ càng thân thiết, khách hàng càng sẵn sàng hợp tác với bạn. Mối quan hệ này sẽ càng sâu đậm nếu lá thư của bạn đề cập đến những thông tin cụ thể về những người đã sử dụng sản phẩm của bạn để khách hàng có thể tham khảo nếu muốn. Một cách để khẳng định rằng bạn không hề gửi cho khách hàng một tờ quảng cáo tán dương sản phẩm của bạn mà không được người khác chứng nhận. Trong thời đại ngày nay, mỗi ngày chúng ta phải đối mặt với hàng chồng thư giấy hoặc rất nhiều thư gửi đến từ hòm thư điện tử của mình. Bạn có thể làm lá thư của mình nổi bật hơn bằng cách biến lá thư đó thành một phần của chiến dịch gửi 3 hoặc 4 lá thư. Việc gửi nhiều thư đắt hơn so với việc gửi một lá thư, trừ trường hợp gửi thư điện tử, nhưng hiệu quả cao hơn rất nhiều. Nhiều nghiên cứu khẳng định rằng mọi người sẵn sàng ủng hộ cho những doanh nghiệp họ đã biết đến. Một trong những nghiên cứu thành công nhất đã được tiến hành nhằm tìm ra những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua của khách hàng. 5.000 người được hỏi đã cho rằng có 4 nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của họ. Nhân tố quan trọng nhất là sự tin tưởng, tiếp đến là chất lượng, sự lựa chọn dịch vụ và giá cả. Bạn không nên quá ngạc nhiên khi yếu tố giá cả chỉ xếp ở vị trí thứ 5. Vào những năm 80, giá cả chỉ xếp thứ 9 trong quyết định mua hàng của người tiêu dùng. Giá cả chỉ là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với một nhóm nhỏ người tiêu dùng. Những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng phụ thuộc vào nhóm tuổi của người tiêu dùng, nhóm khách hàng mục tiêu và từng hoàn cảnh khác nhau. Quảng cáo thu hút một người mẹ mua một ngũ cốc cho con sẽ khác với quảng cáo thu hút một người mẹ mua một chiếc ô tô thể thao cho con mình. Bạn không nên gửi thư cho khách hàng nếu bạn vẫn chưa nghĩ ra ý tưởng cho quảng cáo của mình. Bạn sẽ có được những lợi ích lớn nhất từ lá thư gửi cho khách hàng nếu bạn biết cách đưa vào đó những dữ liệu quan trọng và một lời quảng cáo thật hấp dẫn. Bạn cần phải biết mục đích của mình là gì trước khi viết thư cho khách hàng. Vậy mục đích của bạn là gì? Mục đích của bạn có thể là hẹn gặp khách hàng, đề nghị khách hàng đặt hàng hoặc đề nghị khách hàng cung cấp thêm thông tin. Bằng cách gửi nhiều thư cá nhân, bạn sẽ mang đến sự tin tưởng cho khách hàng đối với sản phẩm hay dịch vụ của bạn, mở đường cho một mối quan hệ bền vững giữa bạn và khách hàng và tạo doanh thu cho bạn. Chỉ có những doanh nhân xác định cho mình một thị trường mục tiêu mới có thể hoàn thành công việc xa xỉ này. Một công ty lớn có quá nhiều khách hàng và họ không thể thực hiện chiến dịch gửi thư đến từng khách hàng. Có một sự khác biệt giữa một lá thư viết tay và một lá thư cá nhân hóa. Một lá thư cá nhân hóa không ám chỉ một cá nhân riêng nào, và chỉ có tên của người nhận thư ở phần lời chào và phần nội dung của lá thư đi kèm với một số thông tin tham khảo liên quan đến cá nhân. Một lá thư cá nhân hóa thường được hoàn thành trên máy vi tính. Trong khi đó, một lá thư viết tay liên quan trực tiếp đến cá nhân người nhận thư và bao gồm rất nhiều thông tin cá nhân cũng như thông tin về người tham khảo. Chính vì vậy, lá thư này hướng trực tiếp đến người nhận thư. Thư tay được viết bằng bút mực hoặc bút bì và bao gồm cả phần tái bút. Nhờ vào tính riêng tư của thư viết tay có nhiều tác động đến độc giả hơn là một lá thư cá nhân hóa đơn thuần. Nhờ vào máy vi tính, bạn hoàn toàn có thể làm được những lá thư cá nhân hóa trông giống hệt như một lá thư viết tay. Bạn chỉ cần thay đổi trên máy vi tính, in ra, ký tên và viết một đoạn tái bút bằng tay vào lá thư đó. Nếu bạn gửi thư điện tử cho khách hàng, bạn sẽ không thể viết tay một đoạn tái bút. Và nếu bạn viết đoạn tái bút trên máy, đoạn tái bút này sẽ không hiệu quả bằng đoạn tái bút viết tay. Gửi thư điện tử là một hình thức quảng cáo tương tự như gửi thư trực tiếp, nhưng thư điện tử vẫn có một số khuyết điểm nhất định. Thứ nhất, bạn không thể viết đoạn tái bút. Thứ hai, nếu bạn vẫn quyết định viết đoạn tái bút này sẽ không hiệu quả như đoạn tái bút trên thư tay. Và thứ ba, Người nhận thư vẫn có nhiều cảm xúc hơn khi cầm vào phong bì thư thay vì chỉ nhấp chuột vào thư điện tử là sẽ đọc được nội dung của thư. Mục đích của việc gửi thư cá nhân là khiến cho khách hàng không thể hồi âm lại. Bạn có thể viết địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại, chứ không nên yêu cầu người nhận trả lời thư hoặc gọi điện thoại lại cho bạn. Điều đó có nghĩa là bức thư đó không được bao gồm bất cứ thông tin gì có thể khiến khách hàng hồi âm lại cho bạn, nhưng phải kích thích được nhu cầu và mong muốn của khách hàng. Bạn nên đưa ra một thông điệp rõ ràng rằng bạn sẽ gọi điện cho họ trong vòng một tuần để hẹn gặp hoặc để trao đổi về sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Một lá thư cá nhân sẽ đảm bảo nhận một số nhiệm vụ như thúc đẩy người đọc nghĩ đến lời chào mời của bạn, vì lá thư này cho khách hàng biết rằng bạn sẽ sớm gọi điện hoặc nói chuyện với khách hàng về sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Lá thư này cũng sẽ yêu cầu khách hàng đợi bạn gọi điện hoặc đến gặp để cung cấp thêm những thông tin còn thiếu. Và lá thư này chính là lời nhắc nhở khách hàng chuẩn bị nhận điện thoại của bạn. Chính vì vậy, khi bạn gọi điện cho khách hàng, bạn sẽ không còn là một người hoàn toàn xa lạ với khách hàng nữa. Thay vào đó, bạn là người mà khách hàng có thể rất mong nhận được điện thoại. Các công ty lớn không bao giờ thực hiện cơ chế hồi đáp từ khách hàng như thế này vì phương pháp này sẽ không hiệu quả trên quy mô lớn. Tuy nhiên, nó chính là bản chất của hoạt động marketing du kích vì phương pháp này vượt trội hơn so với những phương tiện truyền thông đại chúng khác. Thư cá nhân là một phương pháp đặc biệt nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng. Giọng văn trong lá thư phải kết hợp chặt chẽ với những vấn đề liên quan đến kinh doanh, với những cảm xúc cá nhân và phải thu hút được sự chú ý của khách hàng. Ví dụ như nếu bạn gửi thư cho giám đốc của một công ty bất kỳ, lá thư của bạn phải đề cập đến trách nhiệm của một người giám đốc, tầm quan trọng của công việc và những vấn đề nảy sinh. Bạn phải viết lá thư đó cẩn thận với những từ ngữ trau chuốt và thể hiện được sự tôn trọng đối với vị giám đốc đó. Vậy độ dài hợp lý của một lá thư là bao nhiêu? Một lá thư chỉ cần có độ dài một trang nhưng phải có đầy đủ những thông tin cần thiết và càng ngắn gọn càng tốt. Nguyên tắc là viết thư thật ngắn gọn trừ trường hợp cần phải viết dài. Một lá thư ngắn là một lá thư có độ dài trong một trang, mang tính cá nhân và có khả năng kích thích thị hiếu của người nhận. Bạn có thể gửi kèm tờ rơi với lá thư này nếu muốn. Tuy nhiên, bạn nên biết rằng tờ rơi này sẽ làm giảm hiệu quả của một lá thư cá nhân chân thành. Nội dung thư phải cung cấp cho khách hàng những thông tin có liên quan hoặc những dữ liệu liên quan khách hàng có thể chưa biết. Tôi sẽ nhắc nhở một khách hàng quảng cáo tiềm năng về một sự kiện sắp đến, hoặc một cuộc tiếp xúc đã rất thành công đối với một khách hàng khác. Một người trồng vườn có thể báo cho khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng về một mùa sắp tới. Một mùa thích hợp để trồng một vài loại thực vật nhất định. Một gia sư có thể nói về những tiến bộ trong giáo dục. Chính vì vậy, trong lá thư của mình, bạn hãy cố gắng cung cấp thông tin gì đó cho khách hàng thay vì chỉ đề nghị họ làm gì đó hoặc bán một sản phẩm nào đó. Bạn hãy dùng sự thông minh, khả năng nhìn xa trông rộng hoặc tính cách của mình để tạo ấn tượng với khách hàng. Khách hàng có thể sẽ sử dụng thông tin của bạn mà không cần báo cho bạn biết, nhưng những lợi nhuận có thể đạt được rất xứng đáng với hành động liều lĩnh đó. Bạn cần phải nhớ rằng lá thư đó sẽ không nói về bạn. Thay vào đó, lá thư sẽ nói về người nhận thư, về cuộc sống hoặc công việc kinh doanh của họ và thật nhiều những lợi ích họ có thể nhận được. Trước tiên, bạn cần phải thu hút sự quan tâm, sau đó tạo sự hứng khởi cho khách hàng, tiếp đến là tạo ước muốn và cuối cùng là gọi điện cho khách hàng để hẹn gặp mặt. Bạn có thể làm một cách đơn giản hơn nữa là có được sự quan tâm của khách hàng, sau đó cho họ biết những lợi ích mà họ có được nếu hợp tác với bạn. Và cuối cùng giải thích từng hành động cụ thể mà họ nên làm, truy cập trang web, gọi điện, viết thư, đọc trang 15 của tờ báo ngày Chủ nhật, đợi điện thoại của bạn hoặc xem qua sản phẩm của bạn được trưng bày ở siêu thị hoặc ở một cửa hàng bất kỳ nào đó. Bạn hãy nói cho khách hàng biết chính xác những việc bạn muốn họ làm, bởi người đọc sẽ không có nhiều thời gian để tìm xem bạn muốn họ làm những gì. Nếu bạn là một chiến binh marketing du kích thành công, bạn sẽ luôn biết cách trân trọng những lá thư cá nhân như trên. Độ dài của thư là một trang, mỗi đoạn chỉ nên dài 5 hoặc 6 câu, thuộc vào đầu dòng trước mỗi đoạn, không dùng quá nhiều từ gạch chân, từ viết khoa và tránh viết không có lệ. Hãy cố gắng tạo sự thay đổi để người đọc không có cảm giác là mình đang đọc một bản giấy in thay vì một lá thư. Ký tên bằng màu mực khác với màu mực in. Cần phải có một tái bút với những thông tin quan trọng. Nhiều nghiên cứu cho thấy khi ai đó nhận được một lá thư, ngay cả khi đó là một lá thư đánh máy trên máy vi tính, người đọc sẽ đọc phần mở đầu trước tiên và tiếp sau đó họ sẽ đọc phần tái bút. Chính vì vậy, phần tái bút cần phải chứa đựng những thông tin liên quan đến lợi ích của khách hàng, lời mời của bạn đối với khách hàng hoặc bất cứ thông tin nào có thể kích thích thị hiếu của họ. Để viết được một phần tái bút hấp dẫn là cả một nghệ thuật và bạn không nên viết phần tái bút trong thư điện tử. Đối với thư gửi qua đường bưu điện, bạn hãy viết tay một đoạn tái bút để khách hàng biết rằng bạn không hề gửi lá thư y hệt như thế này đến hàng nghìn khách hàng khác. Trong thời đại công nghệ hiện đại, những điều liên quan đến cá nhân luôn có được một chỗ đứng vững chắc trong lòng người tiêu dùng. Sau đây là 10 lời khuyên cho bạn khi viết tái bút. Một là tạo động lực để khách hàng hành động. Bạn có thể yêu cầu khách hàng đặt hàng và nhiệm vụ của bạn là phải chờ đợi. 2. Nhấn mạnh lời đề nghị của bạn thêm một lần nữa. Bạn có thể nhấn mạnh giống trong phần thân của lá thư, nhưng hãy cố gắng làm cho lời nhấn mạnh này mang tính thúc giục hơn và thuyết phục hơn. 3. Nhấn mạnh hoặc đề nghị một phần thưởng nào đó. 4. Giới thiệu một lợi ích bất ngờ nào đó nhằm phá vỡ sự hoài nghi của khách hàng. 5. Nhấn mạnh vào giá cả hoặc thời gian của lời đề nghị. Nếu trọng tâm của lá thư là thu hút về mặt tài chính, bạn nên nhắc lại nội dung này trong phần tái bút. 6. Nhấn mạnh khoản khấu trừ thuế. Bạn hãy đề cập đến khoản tiền này trong phần tái bút nếu khách hàng phải trả tiền thuế khi mua hàng của bạn. 7. Nêu bật cam kết của bạn. Và hãy đề cập đến nó một cách tự hào vì đây là nhân tố giúp khách hàng tin rằng họ sẽ không gặp phải bất kỳ rủi ro nào khi hợp tác với bạn. 8. Bạn hãy nói cho người đọc biết số lượng khách hàng đã sử dụng sản phẩm hay dịch vụ của bạn và họ đã hài lòng như thế nào. Bạn nên viết cụ thể về một vài khách hàng để tạo lòng tin với người đọc. 9. Nếu bạn đã đề cập đến việc khách hàng có thể gọi điện miễn phí cho bạn thông qua số điện thoại nào đó, bạn hãy nhắc lại số điện thoại này trong phần tái bút. Khách hàng có thể có những phản hồi bằng cách gọi điện đến số điện thoại đó. 10. Bạn hãy nhấn mạnh vào một yếu tố mang tính khẩn cấp, ví dụ như hạn cuối cùng của lời đề nghị, số lượng hàng có hạn, những lý do cho thấy khách hàng cần phải đặt hàng ngay lập tức. Tương tự như một quảng cáo thành công, một lá thư thành công gửi cho khách hàng cần phải có 3 phần và thể hiện rõ mục đích của bạn. Cho người đọc biết bạn sẽ nói gì, bạn muốn nói gì và sau đó bạn cần phải tóm tắt những điều mình đã nói. Sự lặp lại sẽ khiến khách hàng hiểu rõ hơn về thông điệp của bạn. Tôi đã viết hàng nghìn lá thư cá nhân, và trong số 10 lá thư được gửi đi, chỉ có 5 lá thư nhận được sự quan tâm của khách hàng là chỉ có 1 lá thư đem lại kết quả kinh doanh. Mặc dù tỷ lệ thành công chỉ là 1 trên 10, nhưng lợi nhuận của lá thư duy nhất đó là rất lớn, và tôi có thể dễ dàng quên đi 9 lời từ chối. Tỷ lệ thành công 10% là con số tuyệt vời nếu đem so với tỷ lệ thành công là 2% của rất nhiều công ty gửi hàng loạt bức thư cùng một lúc. Dưới đây là lá thư tôi đã viết và là lá thư được gửi kèm tờ $1. Tôi gửi 12 lá thư đầu tiên đi và không nhận được bất kỳ phản hồi nào của khách hàng, nhưng đến lá thứ 13 tôi đã nhận được những gì mình thực sự mong đợi. Lợi nhuận thu được từ một phản hồi duy nhất này đã giúp tôi thành công trong nhiều tháng liền. Ý tưởng này không có gì mới mẻ vì nó đã xuất hiện hơn 3 thập kỷ trước, nhưng các doanh nhân vẫn tiếp tục gửi những bức thư tương tự để có được những phản hồi ấn tượng từ phía khách hàng. Khi tôi vận dụng chiến thuật gửi thư kèm một tờ séc trị giá 1 triệu, tất nhiên là tôi chưa ký tên, thay vì sử dụng tiền đô la. Những lá thư này cũng gây được ấn tượng mạnh mẽ đối với khách hàng. Chiến thuật này có sức mạnh rất lớn vì nó liên kết chặt chẽ với những lời hứa bên trong lá thư. Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn lá thư này của tác giả. Mời các bạn theo dõi. Thomas Pacific Telephone and Telegraph, 1G 1G 53 Chit, Berkeley, CA 94705. Ngài Thomas kính mến. Đồng $1 gửi kèm theo lá thư này tượng trưng cho hàng ngàn đô la mà công ty Pacific Telephone có thể lãng phí vì không sử dụng các dịch vụ có chất lượng hàng đầu của một người làm nghề viết tự do. Tính riêng trong năm này, tôi đã hoàn thành viết dự án cho một số công ty như Visa, Ruskaben, Pacific Blend, Gatlo, Ngân hàng Hoa Kỳ, Trường Đại học California và hệ thống truyền thông công cộng. Mặc dù những công ty này không làm việc thường xuyên với những người làm nghề tự do, nhưng họ đã hợp tác với tôi. Tất cả các dự án đều đã được thực hiện thành công và tôi nhận được nhiều lời mời từ phía đối tác. Chắc chắn là phải có một lý do nào đó khiến họ trọng dụng tôi. Nếu công ty của ngài cần chuẩn bị tài liệu cho bất kỳ một dự án nào đó, hoặc ngài có một dự án có thời hạn hoàn thành quá ngắn, tôi hy vọng ngài sẽ gọi điện thoại cho tôi. Tôi gửi kèm theo đây bản lý lịch của tôi để ngài có thể thấy tôi đã từng giành được những giải thưởng viết văn quan trọng và đã từng làm việc tại công ty quảng cáo lớn nhất Hoa Kỳ với chức vụ phó giám đốc và giám đốc sáng tạo. Tuy nhiên, tôi cảm thấy tôi quan tâm đến thành công trong việc thu hút doanh thu sản phẩm hơn là giành được những giải thưởng. Nếu công ty ngài tự tay chuẩn bị các tài liệu hoặc ngài viết một lá thư theo phong cách truyền thống, công ty ngài có thể sẽ lãng phí một số tiền lớn. Rất nhiều công ty trong số Fortune 500 đã nhận ra sự lãng phí này. Tôi sẽ gọi cho ngài vào sáng thứ ba để chúng ta có thể sắp xếp thời gian hợp tác với nhau. Tôi hy vọng sẽ sớm gặp lại ngài. Chào thân ái, Jay Levison. Tải bút. Nếu ngài không phải là người chịu trách nhiệm về hợp tác với một người làm nghề tự do, tôi rất hân hạnh nếu ngài vui lòng chuyển lá thư này và cả đồng một đô la nữa đến tay người chịu trách nhiệm về việc này. Tôi xin chân thành cảm ơn. Hiệu quả của lá thư sẽ tăng lên nếu bạn gửi kèm một tài liệu đặc biệt hoặc tài liệu mang tính thân mật, ví dụ như một bài báo, nhất là bài báo có liên quan đến lĩnh vực của người Nhật, một tờ quảng cáo của khách hàng hoặc có thể là một tờ quảng cáo mang tính cạnh tranh. Có thể người nhận rất muốn đọc tài liệu như vậy và họ sẽ đánh giá cao về bạn. Trong lá thư của tôi, đồng một đô la đính kèm đã tạo sự khác biệt giữa lá thư của tôi và rất nhiều lá thư khác được gửi đến ngày giám đốc này. Tôi chắc chắn rằng rất nhiều công ty khác đã phải chi hơn một đô la cho tờ rơi của mình. Và tôi tin rằng tôi là người duy nhất gửi thư cho khách hàng và gửi kèm một lá thư do kho bạc Mỹ in ra. Liệu phương pháp gửi thư tương tự như phương pháp của tôi có hiệu quả trong thời đại ngày nay không? Nếu đánh giá về hiệu quả của phương pháp này từ trước đến nay, phương pháp này vẫn sẽ mang lại hiệu quả cho đến khi tất cả những người gửi thư ở Mỹ cùng làm như vậy. Nếu có một cuộc suy thoái kinh tế diễn ra vào thời điểm tôi gửi thư cho ngài Thomas, tôi sẽ có một sự thay đổi trong thư gửi cho ông ta. Sau đoạn thứ tư của lá thư, tôi sẽ viết một đoạn liên quan trực tiếp đến cuộc suy thoái kinh tế. Ngài sẽ phải trả cho tôi một khoản tiền công không nhỏ, nhưng trong thời điểm suy thoái kinh tế như hiện nay, ngài sẽ không thể có được một người làm việc tự do có chất lượng cao hơn tôi với mức giá thấp hơn. Điều quan trọng là bạn phải biết lựa chọn đúng thời điểm. Bạn không nên gửi thư khi tất cả các doanh nghiệp khác đều vận dụng phương pháp này. Bạn hãy cố gắng lựa chọn thời điểm gửi thư sao cho thích hợp. Ví dụ như khi bạn biết rằng khách hàng của mình đang gặp rắc rối, hoặc khi một đối thủ cạnh tranh mới xuất hiện. Nếu không may một cuộc suy thoái kinh tế xảy ra đúng lúc bạn mở chiến dịch marketing, những chiến binh marketing du kích xuất sắc luôn biết cách nắm bắt cơ hội trong những ngày ảm đạm của nền kinh tế. 1. Quan tâm nhiều hơn đến khách hàng hiện tại và quan tâm ít hơn đến khách hàng tiềm năng. Bạn hãy tin tưởng, tôn trọng và đưa ra những lời chào mời hấp dẫn cho những người đã tin tưởng vào bạn, đó là khách hàng hiện tại. 2. Hãy coi điện thoại là một vũ khí marketing quan trọng. Chúng ta đang nói đến những mối quan hệ và nếu bạn có một số khách hàng, bạn hãy mở rộng mối quan hệ với họ bằng việc gọi điện thoại thân mật. Điện thoại là một loại vũ khí marketing lợi hại trong những thời điểm khó khăn của nền kinh tế. Khi mọi việc trở nên khó khăn, những người gặp khó khăn luôn gọi điện thoại. 3. Loại bỏ những rủi ro khách hàng có thể gặp khi mua hàng của bạn. Bạn hãy đảm bảo chắc chắn và cam kết với khách hàng về lợi ích của dịch vụ hay sản phẩm của mình. Bạn hãy để khách hàng biết rằng hàng chỉ bán khi khách hàng thực sự hài lòng về sản phẩm. Các doanh nghiệp xuất sắc đã dùng bí quyết này để thuyết phục những khách hàng khó tính nhất. 4. Luôn sẵn sàng đón nhận những cơ hội marketing hợp tác và dự án liên doanh với công ty khác. Trong giai đoạn suy thoái của nền kinh tế, không chỉ doanh nghiệp của bạn mà còn rất nhiều doanh nghiệp khác phải gánh chịu tổn thất. Vì vậy, chắc chắn các doanh nghiệp đó sẽ sẵn sàng hợp tác với bạn để cùng đứng vững trên thị trường. 5. Thay vì rút lại những lời chào mời, bạn hãy mở rộng những lời chào mời này để gia tăng sức mua. Bạn có thể tăng sự lựa chọn các mặt hàng mang lại lợi nhuận và mở rộng các dịch vụ. Không bao giờ được phép quên rằng sự tăng trưởng hình học xuất phát từ những giao dịch lớn hơn, kinh doanh lặp lại và những khách hàng công ty thu hút được. Hãy cố gắng thực hiện điều này thật thường xuyên nếu có thể. 6. Hãy để khách hàng biết rằng bạn nhận thức đầy đủ về tình hình kinh tế của đất nước và giá cả, cũng như lời chào mời của bạn. Đều dựa trên tình hình kinh tế đó, điều này sẽ khiến khách hàng quan tâm hơn đến sản phẩm của bạn. 7. Sự quan tâm của bạn đối với khách hàng sẽ là động lực giúp khách hàng muốn giúp đỡ bạn và có thể họ sẽ giới thiệu cho bạn một vài khách hàng tiềm năng, những người có thể muốn sử dụng sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Trong giai đoạn kinh tế khó khăn, cũng như trong giai đoạn kinh tế phát triển, bạn cần phải gửi thư đến đúng người, nghĩa là người nhận chắc chắn sẽ đọc thư của bạn. bạn có thể tìm được đúng đối tượng khách hàng bằng cách nghiên cứu danh bạ đăng tải trên mạng Internet, hoặc bằng cách gọi điện trực tiếp đến tất cả những công ty bạn muốn gửi thư. Nếu bạn vẫn còn hoài nghi, bạn hãy gửi thư tới giám đốc công ty, bởi có thể đó chính là người bạn muốn gửi thư đến, hoặc họ sẽ chuyển thư của bạn đến người có trách nhiệm đọc lá thư của bạn. Bạn nên gọi điện cho người trực điện thoại của công ty đó để họ rõ tên của giám đốc công ty. Nếu bạn không sẵn lòng dành thời gian cho việc gọi điện thoại này, điều đó không có nghĩa bạn không phải một chiến binh marketing du kích. Bạn hãy dành thời gian để quan tâm đến những chi tiết nhỏ. Bạn có thể chắc chắn rằng nếu người giám đốc này yêu cầu nhân viên của mình đọc một tài liệu hoặc lá thư nào đó, chắc chắn nhân viên này sẽ phải đọc tài liệu hoặc lá thư đó. Chỉ cần một chiếc máy vi tính và máy in, bạn có thể gửi đi hàng nghìn bức thư, và những bức thư này cũng sẽ có vẻ giống như thư cá nhân, bởi vì bạn có thể cá nhân hóa chúng bằng những lời chú thích phù hợp. Tuy nhiên, bạn phải luôn luôn ghi nhớ rằng những bức thư bạn gửi không phải là thư cá nhân, trừ khi bạn dành thời gian tìm hiểu chi tiết về một khách hàng nào đó và bạn viết thư cho họ. Chỉ những bức thư có đầy đủ những thông tin liên quan đến người nhận mới thực sự là một bức thư cá nhân. Bạn có thể gửi thư cá nhân với số lượng nhỏ hơn, và những doanh nhân nhỏ có thể tận dụng được những ưu thế riêng của hình thức này so với hình thức gửi một số lượng lớn. Nếu bạn biết cách tận dụng ưu thế này, bạn có thể vận dụng chiến thuật marketing du kích với kỹ năng cao nhất. Bất cứ khi nào bạn có khách hàng, bạn hãy làm tất cả những việc có thể để tăng cường mối quan hệ với khách hàng. Tuy nhiên, bạn cần phải phân biệt sự khác nhau giữa khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng để có phương pháp tiếp cận tốt nhất. Một cửa hiệu bán y phục nam có một dữ liệu gồm 47.000 khách hàng, nhưng mỗi lần gửi thư cho khách hàng, chủ cửa hàng chỉ gửi có 3.000 khách hàng. Vậy, những khách hàng nào sẽ nhận được thư? Người chủ cửa hàng trả lời: "Tôi chỉ gửi thư cho những khách hàng thích hợp." Mỗi khi cửa hàng có một mẫu quần mới, người chủ cửa hàng thông báo cho khách hàng bằng cách gửi thư cho họ. Những khách hàng sẽ thích mẫu sản phẩm đó. Sau mỗi lần gửi thư như vậy, tỷ lệ hồi đáp của khách hàng là 30%. Đối với việc tương tự như trên, bạn sẽ phải dành thêm thời gian, sức lực và khả năng sáng tạo, nhưng bạn sẽ không phải tốn kém bất kỳ chi phí nào. Hơn thế nữa, bạn sẽ thu được lợi nhuận rất cao, và đây chính là trọng tâm của chiến lược marketing du kích. Marketing qua điện thoại. Với hình thức marketing qua điện thoại, bạn chỉ cần nhấc điện thoại lên, xem bảng danh sách khách hàng và bấm số điện thoại của khách hàng triển vọng nhất. Jess Hopme gọi bảng danh sách khách hàng triển vọng và giấc mơ 100, tức 100 khách hàng muốn hợp tác cùng. Jess Hopme khuyên bạn nên tập trung vào việc tạo lập mối quan hệ với khách hàng. Tôi hy vọng bạn sẽ làm theo lời khuyên của Jess và tìm được 100 khách hàng triển vọng nhất trong danh sách khách hàng của mình. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ cùng nghiên cứu về phương pháp marketing qua điện thoại. Năm 1982, doanh thu từ hình thức marketing qua điện thoại vượt xa hình thức marketing trực tiếp qua thư, và kể từ đó, sự khác biệt giữa hai hình thức này ngày càng lớn hơn. Năm 2005, khoảng hơn một nửa số hàng hóa dịch vụ được rao bán qua điện thoại. Chính vì vậy, cả những doanh nghiệp nhỏ và những công ty lớn đều sử dụng hình thức marketing này. Năm 1983, mới có 175.000 người tham gia hình thức marketing qua điện thoại, nhưng hiện nay con số đã tăng lên 12 triệu người. Mặc dù bản danh sách những người không muốn nghe điện thoại marketing sản phẩm là một rào cản rất lớn đối với những người sử dụng hình thức marketing qua điện thoại, hình thức này vẫn được coi như là một hình thức marketing chủ yếu, đặc biệt là đối với hình thức marketing doanh nghiệp với doanh nghiệp. Trừ rất nhiều công ty truyền thông marketing đến từng cá nhân với một cường độ rất lớn vào thời gian vàng trong ngày, đó chính là giữa giờ ăn tối. Bạn có thể marketing qua điện thoại bằng 3 cách. Cách thứ nhất là bạn hoặc một thành viên trong công ty gọi điện trực tiếp đến từng cá nhân. Cách thứ hai là marketing hàng loạt do các tập đoàn marketing chuyên nghiệp hoặc bởi phòng marketing của công ty thực hiện và cùng một lúc có thể hướng vào hàng nghìn khách hàng tiềm năng. Cách thứ ba là bằng máy vi tính. Những chiếc máy được vi tính hóa để gọi điện đến cho những khách hàng triển vọng, gửi thông tin về hàng hóa và được ghi sẵn trong máy, và thậm chí còn có thể tạm dừng để khách hàng có thể trả lời câu hỏi và đặt hàng. Phương pháp này không mang tính cá nhân và nhiều người coi đó là sự vi phạm quyền riêng tư của khách hàng. Tuy nhiên, nó lại được áp dụng rộng rãi. và đối với nhiều công ty, hình thức marketing này mang lại rất hiệu quả cho họ. Máy móc không bị tổn thương hay bực tức khi bị khách hàng từ chối. Và một điều đáng nói ở đây là cho dù tỷ lệ hồi đáp chỉ là 1% hoặc 2%, nhưng tỷ lệ rất nhỏ này vẫn giúp doanh nghiệp thu được rất nhiều lợi nhuận. Hình thức marketing qua điện thoại ít tốn thời gian hơn hình thức vận động khách hàng, mang tính cá nhân hơn hình thức gửi thư, tốn ít chi phí hơn so với cả hai hình thức vận động khách hàng và gửi thư, trừ khi bạn phải gọi điện đường dài, và giúp bạn có được một cuộc tiếp xúc riêng tư với khách hàng triển vọng của mình. Khách hàng có thể nói không khi nghe giọng nói của người bên đầu dây bên kia, nhưng khó có thể nói không khi nhận được thư tay hoặc thư điện tử. Những chiến binh marketing du kích vận dụng hình thức marketing qua điện thoại nhằm tăng thêm hiệu quả cho hình thức quảng cáo và những hình thức marketing khác. Họ biết rằng chỉ có 7% số khách hàng không nghe điện thoại bất cứ khi nào có người gọi đến marketing sản phẩm, 42% từ chối nghe điện thoại của một vài người marketing và 51% lắng nghe tất cả những cuộc điện thoại marketing sản phẩm. Bạn cần phải tôn trọng những khách hàng nói không, bởi họ đã nói rõ ràng câu trả lời của mình và họ đã không làm mất thời gian của bạn. Những nhân viên marketing qua điện thoại có kinh nghiệm nhận ra rằng nhiều cuộc điện thoại bị cản trở bởi thư ký hoặc trợ lý của khách hàng được gọi và họ biết rằng họ phải coi những người cản trở này là đồng minh chứ không phải là kẻ thù. Bạn cần phải tôn trọng họ, cung cấp đầy đủ thông tin và thông báo cho họ về các dịch vụ ưu đãi của công ty bạn. Khi bạn coi họ là đồng minh của mình, bạn sẽ nhận thấy rằng cánh cửa dẫn vào văn phòng ông chủ của họ sẽ rộng mở hơn đối với bạn. Và những công ty nào thường áp dụng hình thức marketing qua điện thoại? Đó là những doanh nghiệp bán sản phẩm cho các doanh nghiệp khác hoặc là những doanh nghiệp bán sản phẩm trực tiếp đến khách hàng với các sản phẩm như kính chắn gió ô tô, các dịch vụ chụp ảnh đến thông dọn ống khói. Rất nhiều tổ chức từ thiện cũng gọi điện để quyên góp tiền. Cháu trai Rod của tôi cũng đã gọi điện quyên góp được rất nhiều tiền cho buổi hòa nhạc giao hưởng San Francisco và Rod đã được chỉ định làm nhạc trưởng. Những doanh nghiệp thành công luôn lên kế hoạch cụ thể trước khi gọi điện cho khách hàng. Mục đích của cuộc gọi, những điều sẽ nói, tâm trạng, giọng điệu và những công việc tiếp sau đó để tăng hiệu quả của cuộc điện thoại đó. Trước khi gọi đến bất kỳ một số nào đó, các nhân viên marketing qua điện thoại thành thạo thường tự hỏi mình xem họ đã biết những gì về khách hàng của mình. Họ cần biết điều gì để thúc đẩy khách hàng mua hàng của mình. Họ cần khai thác được những thông tin gì từ những người trợ lý hoặc thư ký của khách hàng. Họ cần phải nói gì trong trường hợp hộp thư thoại trả lời điện thoại, câu mở đầu của họ phải là gì, họ nên hỏi câu gì và họ sẽ kết thúc cuộc gọi của mình như thế nào, cho dù kết quả của cuộc điện thoại đó là như thế nào đi chăng nữa. Cùng với quảng cáo, marketing qua điện thoại là một phần trong toàn bộ kế hoạch marketing và đây nên là một cố gắng liên tục. Vì chỉ một cuộc điện thoại thôi là chưa đủ để kích thích thị hiếu của khách hàng. Nếu một thành viên trong công ty bạn gọi điện thoại, bạn cần phải đưa ra chính sách rõ ràng trước khi họ gọi điện cho khách hàng. Chẳng hạn như bạn luôn luôn trả lương cho nhân viên được chỉ định gọi điện cho khách hàng theo số lượng cuộc gọi hoàn thành và số lượng doanh thu có từ những cuộc gọi đó. Thậm chí nếu bạn trả lương cố định cho nhân viên thì cũng nên có thêm tiền thưởng cho những người hoàn thành tốt nhiệm vụ hoặc vượt chỉ tiêu đặt ra. Đối với những khách hàng mới, nên áp dụng chính sách ưu đãi cao hơn trong lần mua bán đầu tiên. Dù người thực hiện cuộc gọi là ai đi chăng nữa, thì họ vẫn cần có được một giọng nói hay. Bạn hãy nói thật rõ ràng, dùng những câu ngắn gọn, nói to nhưng không nói trực tiếp vào ống nói, và nên nói cách xa ống nói để giọng nói được truyền tải hiệu quả đến người nghe. Giọng nói của bạn phải mạnh mẽ và ấm áp để tạo sự tin tưởng cho khách hàng. Bạn cần phải truyền đạt thông điệp của mình thật chính xác. Cho dù bạn làm gì đi chăng nữa, bạn không nên nhìn vào giấy để đọc trong khi bạn nói chuyện điện thoại với khách hàng. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy tốt hơn là bạn nên nhớ kịch bản đã chuẩn bị trước, thay thế những từ ngữ mà bạn thấy không thoải mái và sử dụng những từ ngữ phù hợp trong khi nói chuyện với khách hàng. Bạn phải ghi nhớ kịch bản thật kỹ càng. Như thể bạn đang nói những từ ngữ xuất phát từ trái tim bạn và cố gắng nói một cách tự nhiên. Chính vì vậy, bạn hãy tìm những từ ngữ thật tự nhiên để tạo sự thoải mái và thân mật trong khi nói chuyện. Bạn nên để thời gian dừng cho người bên kia đầu dây trả lời. Những nhân viên marketing qua điện thoại có kinh nghiệm, luôn kiểm soát được lời nói của mình và không bao giờ kể lể dài dòng với khách hàng triển vọng của mình. Gần đây, tôi có một cuộc trao đổi thư điện tử với một người bạn cũ tên là Jeff, và anh ta nói với tôi rằng anh ta đã làm tăng mức thu nhập của mình lên 3 lần. Tôi đã hỏi anh ta rằng, tuyệt vời, anh đã làm như thế nào vậy? Jeff là một người lồng tiếng cho phim và anh ta nói với tôi rằng anh ta đã tham gia khóa học luyện giọng. Chính khóa học này đã giúp anh ta làm việc hiệu quả gấp 3 người khác. Anh đã thuyết minh cho rất nhiều đoạn phim quảng cáo mới, thuyết minh cho những kênh truyền hình ở các thành phố lớn, và anh chính là giọng nói của công ty marketing của riêng mình. Anh ta đã viết rằng, điều kỳ diệu nhất là tôi đã làm 99% lượng công việc của mình trong phòng thu. Nhiều nghiên cứu cho thấy nhiều người gọi điện thoại marketing sản phẩm nhớ chi tiết nội dung bài nói đã được chuẩn bị trước, khả năng thành công sẽ cao hơn. Người thực hiện cuộc gọi nên sử dụng từ ngữ của chính họ, nhưng rất ít người có khả năng tự nghĩ ra những điều hợp lý trong quá trình trò chuyện với khách hàng. Đã qua rồi, cái thời người được thực hiện cuộc gọi điện thoại được khuyến khích chỉ nên sử dụng một bản đề cương, rồi sau đó để suy nghĩ, tuôn trào trong khi nói. Thế nhưng cuộc hội thoại của bạn càng tự nhiên bao nhiêu thì cơ hội bán được hàng của bạn càng cao. Và tất nhiên để đạt được khả năng này, bạn cần phải dành thời gian luyện tập. Xét về bản chất thì những điều bạn nói chỉ là những câu trả lời dành cho những câu hỏi của khách hàng, nhưng những nhân viên marketing qua điện thoại có kinh nghiệm hoàn toàn có khả năng kiểm soát được cuộc gọi. Họ kiểm soát cuộc gọi bằng cách đặt ra câu hỏi, đáp lại câu trả lời của khách hàng, sau đó tiếp tục đặt thêm nhiều câu hỏi nữa nhằm hướng cuộc hội thoại đến những nhu cầu của khách hàng. Nếu bạn cảm thấy thoải mái hơn khi sử dụng đề cương lúc nói chuyện điện thoại, hãy chắc chắn rằng bạn sẽ làm theo những chỉ dẫn sau. Nếu đề cương dài hơn một trang giấy thì bạn nên cố gắng sắp xếp sao cho hợp lý. Vai trò của đề cương là hình thành khung suy nghĩ và ý tưởng của bạn, đồng thời giúp bạn theo kịp được diễn biến cuộc nói chuyện khi người bên kia đầu dây hỏi lại một vấn đề nào đó. Nếu bạn quyết định sử dụng đề cương khi nói chuyện điện thoại, bạn nên viết kịch bản cho cuộc điện thoại đó. Sau khi viết kịch bản, bạn nên làm thêm 3 việc nữa để đảm bảo sự thành công của cuộc nói chuyện. Trước hết, bạn hãy ghi âm lại kịch bản đó để xem nó sẽ như thế nào khi bạn diễn đạt thành lời. Vì bạn sẽ sử dụng những ngôn từ bằng tai khi nói chuyện với khách hàng và không hề sử dụng đến ngôn từ bằng mắt. Bạn cần phải nhận thấy sự khác biệt rất lớn giữa văn nói và văn viết. Người thực hiện cuộc gọi thường muốn nghe thấy những từ như lợi nhuận, doanh thu, tiền, thu nhập, lưu thông tiền mặt, tiền tiết kiệm, thời gian, năng suất, tinh thần, động lực sản lượng, thái độ, hình ảnh, chiến thắng, thị phần và sự cạnh tranh. Và họ không muốn nghe đến những từ như biệt ngữ hoặc từ thông dụng. Thứ hai, bạn cần phải chắc chắn rằng bản thảo được ghi âm phải giống với một cuộc trò chuyện thật sự, chứ không được giống như một băng quảng cáo. Trong quá trình nói, bạn nên tạo khoảng dừng để người nhận điện có cơ hội được nói. Thứ ba, bạn không nên đọc nguyên văn kịch bản đã được viết sẵn và phải diễn đạt nó một cách tự nhiên. Bạn có thể đọc nguyên những thông tin liên quan đến việc bán hàng hóa, ví dụ như nó theo đúng thứ tự đã được đề ra trong bản thảo. Bạn hãy sử dụng những ngôn từ mang lại cho bạn và cả người nghe một cảm giác thoải mái. Bạn hãy linh hoạt trong việc tạo bản thảo, vì bạn sẽ phải dùng bản thảo này trong nhiều tình huống khác nhau. Nếu khách hàng quyết định mua hàng sau khi bạn mới đưa ra được một số thông tin, bạn cần phải chuẩn bị trước cách kết thúc câu chuyện và hoàn tất cuộc thương thảo đó. Bạn hãy chú ý xem bạn bè và có thể là cả bạn thân bạn thường có những đặc điểm giọng nói nào khác khi nói chuyện điện thoại. Điều này có đôi chút tế nhị nhưng rất cần thiết. Bạn hãy cố gắng loại bỏ những thói quen cá nhân khi nói điện thoại và tự tạo ra cho mình những kỹ năng nói chuyện bằng cách thực hành qua điện thoại, ghi âm trong quá trình nói chuyện hoặc nói chuyện với bạn bè. Trước khi làm công việc marketing qua điện thoại, bạn nên luyện tập trước bằng cách đóng vai khách hàng và nhân viên marketing với bạn bè. Bạn đóng vai khách hàng và bạn bè hoặc đồng nghiệp đóng vai bạn. Sau đó hai người sẽ trò chuyện với nhau với tư cách là khách hàng với nhân viên marketing thực sự. Việc đóng vai này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về lời chào hàng và thông điệp bạn sẽ gửi đến khách hàng. Bạn hãy lặp lại trò chơi này cho đến khi bạn hoàn toàn thấy hài lòng với bản thảo của mình. Rất nhiều nhân viên marketing quyết định từ bỏ việc tiếp tục marketing khách hàng khi khách hàng từ chối lời mời chào của họ. Tuy nhiên, những lời từ chối chính là những cơ hội tốt dành cho bạn và cần tỉnh táo nhận ra rằng những cơ hội này đã được ngụy trang rất kỹ. Rất nhiều nhân viên bán hàng qua điện thoại và các nhân viên kinh doanh không áp dụng phương pháp marketing qua điện thoại có khả năng hoàn tất cuộc mua bán một cách thành công, ngay cả khi họ nhận được những lời từ chối của khách hàng. Trên thực tế, việc kết thúc một cuộc mua bán dựa trên những lời từ chối là một cương lĩnh hoạt động của nhiều nhân viên marketing chuyên nghiệp. Khi nhận được lời từ chối của khách hàng, bạn có thể diễn đạt lại lời từ chối theo chiều hướng tích cực để xua tan ý định của khách hàng. Nếu khách hàng nói rằng, chúng tôi đã mua hàng của người khác rồi, bạn có thể diễn đạt lại như sau. Anh có thực sự hài lòng về giá cả, chất lượng và dịch vụ đó hay không ạ? Anh có nghĩ là sản phẩm đó có thể được cải tiến để đảm bảo quyền lợi của anh không ạ? Bằng cách diễn đạt lại lời từ chối như vậy, bạn không chỉ xoa dịu khách hàng mà còn tự tạo cho mình một cơ hội tốt. Khi gọi điện cho một khách hàng tiềm năng, bạn hãy cố gắng tạo lập một mối quan hệ với họ. Có thể bạn sẽ không bao giờ nói chuyện với họ nữa, nhưng bạn nên tạo ra một mối quan hệ thân mật. Bạn có thể hỏi một vài câu hỏi liên quan đến cá nhân khách hàng hoặc những câu hỏi không liên quan đến công việc. Thông qua những câu hỏi như vậy, biết đâu bạn sẽ nhận ra rằng bạn và khách hàng có cùng một vài sở thích và hãy tạo lập mối quan hệ tốt đẹp dựa trên lợi thế đó. Đừng có nhầm lẫn, mục đích của bạn khi gọi điện marketing sản phẩm là bán được sản phẩm và bạn hãy hướng câu chuyện của mình đến mục đích đó. Dưới đây là một đoạn mở đầu mang lại thành công cho rất nhiều chiến binh marketing du kích. Sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn một đoạn mở đầu làm ví dụ. Tôi là ba chấm. Với ba chấm, chúng tôi chuyên hợp tác với các doanh nghiệp giúp họ ba chấm. Chúng tôi đã tìm hiểu và thấy rằng quý công ty đang sử dụng sản phẩm trong lĩnh vực ba chấm. Chúng tôi có một vài mặt hàng để quý vị ba chấm. Bạn cũng có thể mở đầu bằng cách giải thích cho khách hàng biết tại sao bạn lại gọi điện cho họ. Xin chào ông Crane. Theo tôi được biết, ông đang lái một chiếc xe ô tô thể thao được sản xuất năm 2004. Công ty chúng tôi chuyên sửa chữa và trùng tu loại xe ô tô thể thao nhằm mang lại vẻ đẹp ban đầu cho chiếc xe. Chiếc xe của ông đang giảm dần những đặc điểm tuyệt vời đó và chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ ông và giúp ông có được một chiếc xe đẹp như mới. Chúng tôi sẽ có mặt vào chiều thứ ba, ngày mùng 2 tháng 11. Thời gian nào sẽ tiện nhất cho ông để chúng ta có thể trao đổi thêm với nhau về vấn đề này ạ? Bạn hãy luôn nghĩ đến quá trình tiếp xúc, giới thiệu và kết thúc. Quá trình tiếp xúc phải thật ngắn gọn và chân tình, quá trình giới thiệu phải chính xác và đề cập đến nhiều lợi ích cho khách hàng và quá trình kết thúc phải rõ ràng. Bạn không nên tỏ ra rụt rè hoặc quá thận trọng vì việc đề nghị người khác mua sản phẩm, dịch vụ không có gì là sai trái cả. Bạn hãy cố gắng tạo sự thoải mái trong khi nói chuyện và hạn chế đưa ra những câu hỏi tạo cơ hội cho khách hàng trả lời là có hoặc không. Bạn có thể kết thúc cuộc thương lượng này bằng câu hỏi như anh muốn thanh toán bằng xét hay thẻ tín dụng ? Dưới đây là một kịch bản được lấy từ chương trình marketing qua điện thoại và các nhân viên marketing thường kết hợp kịch bản này với chương trình marketing bằng thư trực tiếp. Đây là một sự kết hợp có thể mang lại rất nhiều hiệu quả. Ngày nay, việc liên lạc trực tiếp bằng thư đang phát triển rất mạnh mẽ. Vì vậy, sau khi gửi thư cho khách hàng, bạn nên gọi điện thoại cho họ. Những chiến binh marketing du kích bắt buộc phải vận dụng sự kết hợp này để có được những thương vụ kinh doanh thành công. Hai tuần sau khi gửi thư cho khách hàng, họ sẽ gọi điện lần đầu tiên. Và một tuần sau cuộc gọi đầu tiên, họ sẽ thực hiện thêm một cuộc gọi nữa. Khi đó, kế hoạch bán hàng của bạn thực sự mang lại hiệu quả tốt đẹp. Nếu không có sự hỗ trợ của hai cuộc điện thoại, chắc hẳn thương vụ kinh doanh đó sẽ không thành công vì một lá thư chưa đủ sức mạnh để thúc giục khách hàng chấp nhận lời đề nghị của bạn. Xin chào. Cho tôi hỏi đây có phải là số điện thoại của ông? Ba chấm, không ạ. Tôi là ba chấm. Tôi gọi điện cho ông từ khách sạn Wilford, bang Los Angeles. Ông đã từng ở khách sạn Wilford chưa ? Lần cuối cùng ông nghỉ ở Los Angeles là khi nào ? Có phải ông là người chịu trách nhiệm sắp xếp các cuộc họp diễn ra ở thành phố khác cho công ty ông không ? Ông có muốn nhận lời mời đặc biệt của chúng tôi ngay bây giờ hay ông muốn có thêm thông tin? Từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 6, chúng tôi có chương trình giảm giá đặc biệt và dịch vụ ưu đãi cho những công ty tổ chức họp ở khách sạn Wilford. Trong khoảng thời gian này, công ty ông có kế hoạch tổ chức hội nghị ở Los Angeles hay không? Ông có hài lòng với ưu đãi đặc biệt của chúng tôi không ? Ông có điều gì thắc mắc về chương trình ưu đãi đó không ? Công ty ông có thường xuyên tổ chức hội họp ở khách sạn tương tự như Wilford không ? Mỗi buổi họp của quý công ty thường có bao nhiêu người tham gia? Các ông thường tổ chức hội nghị ở đâu ? Tôi nghĩ rằng có thể ông sẽ quan tâm đến việc sẽ tổ chức hội nghị ở khách sạn Wilford. Chương trình giảm giá đặc biệt của chúng tôi sẽ kéo dài từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 6 và chúng tôi sẽ cung cấp phòng nghỉ đặc biệt, phòng họp miễn phí rượu cho bữa tối. Đặt 15 phòng sẽ được một phòng miễn phí cà phê giữa giờ giải lao, giảm giá thiết bị âm thanh, hình ảnh, ưu tiên đăng ký trước cho nhân viên công ty. Một bộ vé cho người lên kế hoạch hội nghị. Ông có hài lòng với chương trình giảm giá đặc biệt của chúng tôi không ạ? Chỉ cần đặt tối thiểu là 15 phòng, ông sẽ được hưởng tất cả những ưu đãi trên. Chúng tôi có thể đáp ứng những yêu cầu nào khác không? Ông có dự định sẽ tổ chức hội nghị tới ở đâu ạ? Thời gian thuận tiện nhất để đặt trước phòng cho thành viên trong nhóm của ông ở Wilford là khi nào? Ông muốn đặt phòng ngay bây giờ hay là để sau ạ? Nếu ông muốn đặt sau thì khi nào ông sẽ đặt phòng ạ? Ông có thể gợi ý cho tôi biết tôi nên liên lạc với người nào khác trong công ty ông được không? Cảm ơn ông rất nhiều vì đã dành thời gian nói chuyện với tôi. Tạm biệt ông và chúc ông thành công. Như bạn có thể thấy, một bản thảo tốt phải bao gồm nhiều câu hỏi để giúp người nghe có cảm giác như họ là một phần của quá trình. Những gì bạn nói qua điện thoại chính là một phần trong kế hoạch marketing sáng tạo tổng thể. Vì vậy, bạn cần phải tạo được sự ăn khớp giữa kịch bản đó với trong chiến lược marketing. Thế nhưng, phần lớn các nhân viên marketing lại không chuẩn bị kịch bản kỹ lưỡng trước khi gọi điện cho khách hàng. Một cuộc gọi điện thành công đòi hỏi tài năng của nhân viên marketing. Điều này có nghĩa là ngôn từ chưa đủ để mang lại thành công. Một kịch bản của chiến binh marketing du kích xuất sắc có thể giúp những nhân viên marketing qua điện thoại đạt được doanh thu vượt trội, thoát khỏi tâm trạng chán nản, thiếu nhiệt tình và bỏ qua những lời chối liên tiếp. Một kịch bản tốt cũng sẽ giúp người thực hiện cuộc gọi tiếp tục kiên trì với công việc của mình, đảm bảo cho khách hàng tiềm năng nhận được thông tin chính xác và giúp nhân viên marketing có được một cuộc nói chuyện điện thoại tự nhiên với khách hàng. Một kịch bản tốt có thể bao gồm những câu hỏi khách hàng có thể hỏi và có cả những câu trả lời thông minh cho những câu hỏi đó. Rất nhiều các kịch bản không mang lại thành công cho nhân viên marketing vì những kịch bản này chưa đủ tạo lòng tin cho khách hàng. Trong khi đó, hiện nay công chúng càng ngày càng tỏ ra nghi ngờ đối với hình thức marketing qua điện thoại. Chính vì vậy, bạn cần phải tạo được một kịch bản chặt chẽ và phải truyền tải được sự ấm áp cho người nghe. Bạn có thể làm được điều này, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không thể làm được. Bạn phải đảm bảo tính nhân văn của kịch bản để dành chỗ cho sự cho và nhận. Hãy để nhân viên marketing thêm vào kịch bản những từ hay cụm từ của riêng họ. Nhân viên marketing qua điện thoại càng cảm thấy thoải mái, thì khách hàng tương lai càng thấy thư giãn. Những khách hàng có được cảm giác thư giãn khi nói chuyện điện thoại với bạn là những khách hàng có triển vọng cao nhất. Một kịch bản tốt chỉ nên có độ dài một trang giấy và bao gồm những đoạn thật cụ thể. Đoạn 1 sẽ giới thiệu tên người gọi điện và tên công ty. Đoạn 2 đề cập đến lý do khiến nhân viên marketing gọi điện và mời khách hàng mua hàng. Đoạn 3 nêu bật những lợi ích khách hàng sẽ được hưởng. Đoạn 4 và đoạn 5 kết thúc việc bán hàng và đặt ra bước tiếp theo, có thể là một cuộc hẹn gặp cá nhân. Một kịch bản tốt phải bao gồm một lý do hợp lý cho cuộc gọi của bạn. Bạn chỉ có 15 đến 20 giây để thu hút hoặc đánh mất sự chú ý của khách hàng triển vọng. Chính vì vậy, bạn không nên lãng phí dù chỉ là một giây hay một từ. Kịch bản của chiến binh marketing du kích chỉ bao gồm vài ba câu mở đầu hấp dẫn nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng và sau đó đề cập trực tiếp đến lợi nhuận khách hàng được hưởng. Họ xây dựng mối quan hệ mật thiết với khách hàng bằng những câu hỏi hợp lý. Một kịch bản tốt cũng bao gồm những phương án xử lý nhanh nhạy trong một trường hợp khách hàng từ chối để có thể kết thúc thương vụ kinh doanh một cách tốt đẹp. Một khi bạn quyết định marketing qua điện thoại, bạn phải luôn sẵn sàng đón nhận những lời từ chối của khách hàng. Với cách xử lý linh hoạt và một kịch bản tốt, nhiều công ty marketing qua điện thoại đã thu được lợi nhuận khổng lồ. Một trong những ưu điểm của hình thức marketing qua điện thoại là bạn có thể nhận được câu trả lời của khách hàng ngay lập tức. Bạn có thể đối phó linh hoạt trước những lời từ chối và vượt qua rào cản này. Bạn có thể liên lạc qua điện thoại với rất nhiều người và bạn có thể biết được ai là khách hàng tiềm năng và ai không phải là khách hàng của mình. Nếu may mắn, bạn có thể hoàn thành thương vụ mua bán đó qua điện thoại. Một số công ty đã làm được điều được coi là hiếm hoi này. Thời gian gặp mặt khách hàng rất quan trọng và ngay cả công ty máy tính lớn như Dell cũng học được những giá trị của thời gian khi nhân viên marketing của công ty gặp mặt khách hàng. Bạn có thể dễ dàng nhận ra hình thức marketing qua điện thoại hoạt động hiệu quả đối với những doanh nghiệp bán hàng cho các doanh nghiệp khác hơn so với những doanh nghiệp bán hàng trực tiếp cho khách hàng. Nguyên nhân là khách hàng ở nhà có rất ít thời gian cho kinh doanh, trong khi người làm kinh doanh luôn luôn dành thời gian cho những việc liên quan đến kinh doanh, thậm chí họ chỉ cần giao dịch qua điện thoại. Bán hàng với số lượng lớn là một trong số những nguyên nhân tạo nên sự thành công trong giao dịch giữa các doanh nghiệp với nhau. Trong khi đó, việc giao dịch giữa nhân viên marketing và khách hàng chỉ mang lại một khoản lợi nhuận rất nhỏ cho nhân viên marketing. Bạn không nên trông chờ quá nhiều vào chiến dịch marketing qua điện thoại. Một tổ chức tài chính gửi thư đến khách hàng tương lai và đồng ý tặng một món quà cho tất cả những khách hàng đề nghị tổ chức này gửi cho họ một tờ rơi của tổ chức. Việc gọi điện cho những khách hàng yêu cầu nhận được tờ rơi sẽ giúp những nhân viên marketing có cơ hội gặp mặt với khách hàng và họ có thể dễ dàng kết thúc thành công thương vụ mua bán trong quá trình gặp mặt trực tiếp với khách hàng. Mặc dù thương vụ này có thể được kết thúc trên điện thoại, nhưng hình thức marketing qua điện thoại chỉ là một bánh răng nhỏ trong cỗ máy marketing khổng lồ. Khi bạn marketing sản phẩm qua điện thoại, bạn cần phải biết rằng lợi ích nào sẽ thu hút được sự quan tâm của khách hàng. Bạn hãy nhấn mạnh trước nhất vào những lợi ích bạn cho rằng sẽ có tác động lớn nhất đến quyết định của khách hàng. Bạn cũng cần phải chắc chắn rằng mình đang nói chuyện với đúng người. Bạn có thể đưa ra một lời đề nghị cụ thể hoặc một lời đề nghị đặc biệt dành cho khách hàng đó và không phải lúc nào bạn cũng đưa ra lời đề nghị này cho tất cả khách hàng. Bạn cũng cần phải biết mình sẽ đối phó như thế nào trước những lời từ chối của khách hàng. Những lời từ chối có thể là dấu hiệu cho thấy khách hàng đang bận hoặc một chiếc máy trả lời tự động đang trả lời bạn. Bạn càng gọi điện cho nhiều khách hàng, cơ hội tăng doanh thu của bạn càng cao. Trong số 20 người bạn gọi điện thoại, có thể bạn chỉ gặp được 5 người trong lần gọi đầu tiên. Những người khác có thể bận công chuyện, bị ốm, đi công tác, đang nghe điện thoại hoặc không muốn tiếp chuyện. Trong số 20 người bạn gọi đến, có thể bạn chỉ hoàn thành được một vụ mua bán qua điện thoại. Có thể bạn chỉ thành công với một khách hàng sau khi đã gọi đến cả 100 cuộc điện thoại. Có vẻ như đây là một con số khá lớn, nhưng đối với những nhân viên marketing chuyên nghiệp, họ biết rằng có thể chỉ đạt được 10 thương vụ thành công sau khi gọi 1.000 cuộc điện thoại. Những nhân viên marketing hàng đầu vẫn kiên trì bởi họ thấy rằng 99 cuộc điện thoại kia là xứng đáng khi họ đạt được dù chỉ là một cuộc điện thoại thành công. Tính trung bình mỗi cuộc gọi kéo dài 3 phút, một vài cuộc gọi lên tới 10 phút nhưng hầu hết chỉ mất 1 phút, thì bạn có thể có được 10 thương vụ thành công sau 50 tiếng gọi điện thoại. Như vậy, bạn có thể tự mình vất vả trong một tuần liên tiếp để gọi điện cho khách hàng hoặc bạn có thể thuê nhân viên đảm nhận công việc này thay bạn. Nếu lợi nhuận thu được lớn, bạn nên cân nhắc thật nghiêm túc về hình thức marketing này. Nếu 10 thương vụ thành công chưa đủ mang lại lợi nhuận cho bạn, bạn nên nghĩ đến việc vận dụng những hình thức marketing khác. Đối với một vài doanh nhân, 10 thương vụ thành công trong một tuần đồng nghĩa với việc họ sẽ có được một nguồn lợi nhuận đủ lớn và họ sẽ cảm thấy vui hơn và say mê công việc hơn. Nếu bạn tin tưởng rằng hình thức marketing qua điện thoại có thể giúp bạn thu được lợi nhuận khổng lồ, bạn hãy vận dụng và tận dụng ưu thế của hình thức này trước khi đối thủ của bạn phát hiện ra sức mạnh to lớn của nó. Trước khi tiến hành một chiến dịch marketing, bạn hãy xem xét tính khả thi về chi phí và lợi nhuận của chiến dịch đó. Chỉ có 3% khách hàng đồng ý nghe hết những lời chào mời trong máy tự động, 33% khách hàng đồng ý nhận điện và nghe điện trực tiếp từ các nhân viên marketing và chỉ có 4% khách hàng đồng ý đặt hàng. Để có được một cuộc điện thoại thành công, bạn cần phải tìm hiểu những thông tin mới của hình thức marketing qua điện thoại bằng việc liên lạc với công ty điện thoại trong khu vực và có thể công ty này sẽ đề nghị bạn kiểm tra kịch bản của bạn, nhân viên gọi điện thoại marketing và khách hàng mục tiêu. Nếu bạn thấy hài lòng với kết quả thu được từ hình thức marketing, tôi tin là bạn sẽ hài lòng nếu bạn biết cách kết hợp hình thức này với những hình thức marketing khác. Bạn hãy luôn nhớ rằng bạn có thể cải thiện hình thức này theo chiều hướng tích cực hơn và phù hợp với sự phát triển của xã hội. Đây chính là nguyên nhân khiến những chiến binh marketing du kích không ngừng kiểm tra và thử nghiệm kịch bản của mình. Họ liên tục thử nghiệm với những từ, cụm từ và ý tưởng mới. Nhờ đó, tỷ lệ hồi đáp từ phía khách hàng không ngừng gia tăng. Trong chương này, tôi mới chỉ đề cập đến một khía cạnh của hình thức marketing qua điện thoại, marketing bằng cách gọi điện đi. Tôi không đề cập đến hình thức marketing thông qua những cuộc gọi đến, vì hình thức này đòi hỏi cách xử sự hợp lý, và đây chính là lĩnh vực của những doanh nghiệp lớn và công ty lớn chứ không phải những doanh nghiệp nhỏ hay những chiến binh marketing du kích. Tuy nhiên, hình thức này đang dần thay đổi vì những doanh nghiệp nhỏ đã và đang khám phá ra những điều thú vị của kênh mua sắm gia đình. Nếu bạn chỉ tiếp cận với khách hàng và khách hàng mục tiêu ở một địa phương nhất định, bạn không nên đăng ký một số điện thoại miễn phí vì khách hàng thường có xu hướng thích những công ty trong khu vực đó. Bạn cần phải tạo dựng niềm tin cho khách hàng. Nếu bạn cảm thấy bạn cần phải có một số điện thoại miễn phí, bạn cần phải nhớ rằng khi bạn đọc số điện thoại đó, mọi người sẽ không ghi số điện thoại đó lại vì họ cho rằng họ có thể nhớ được. Sự thật là họ không bao giờ nhớ được số điện thoại của bạn cho dù đó là số gọi miễn phí. Marketing qua điện thoại là một vũ khí marketing mini rất lợi hại. Vì vậy, bạn nên thử vận dụng hình thức này để tăng lợi nhuận cho mình, đặc biệt là nếu bạn đang bán sản phẩm hay dịch vụ cho các doanh nghiệp. Năm 2005, tính trung bình mỗi giao dịch qua điện thoại từ quá trình tiếp xúc đến quá trình kết thúc cao hơn $550 khi một doanh nghiệp marketing sản phẩm hay dịch vụ của mình với doanh nghiệp khác. Rất có thể giao dịch qua điện thoại của bạn sẽ cao hơn thế và lợi nhuận bạn thu được sẽ ngày càng tăng lên. Thông báo gửi cho khách hàng và tờ rơi không có nhiều sự khác nhau, và tờ rơi là một hình thức quảng cáo hoàn toàn khác. Thông báo gửi cho khách hàng và tờ rơi rất ngắn gọn và tập trung vào một mục đích duy nhất, tờ rơi dài hơn và chi tiết hơn. Bạn có thể phân phát thông báo gửi cho khách hàng và tờ rơi bằng nhiều cách khác nhau. Bạn có thể gửi riêng hoặc gửi kèm theo một gói bưu phẩm qua đường bưu điện, đặt trong hộp thư, để bên dưới cửa hoặc đặt lên kính chắn gió ô tô. Phân phát ở các góc phố, các hội chợ thương mại hay ở bất cứ nơi nào có đông người tụ tập, phân phát cho khách hàng triển vọng và hoặc các khách hàng hiện tại. Đặt tại các giá sách với dòng chữ, hãy cầm lấy một tờ, hoặc ở các quầy hàng ở những điểm phân phối hoặc dán ở các bản tin công cộng hoặc đặt trong các phòng khách sạn. Nếu bạn muốn gửi thông tin quảng cáo cho nhiều người, bạn nên làm thông báo gửi cho khách hàng vì chi phí làm thông báo rất thấp. Nếu số lượng khách hàng mục tiêu của bạn ít, bạn có thể làm tờ rơi và gửi cho khách hàng. Hình thức đơn giản nhất của một thông báo gửi cho khách hàng là một tờ giấy đơn và được in một mặt. Nếu bạn in trên cả hai mặt giấy, trong tờ giấy sẽ rối mắt và khó có thể thu hút được sự quan tâm của khách hàng. Bạn sẽ có được một tờ rơi nếu bạn in trên cả hai mặt của hai tờ giấy và mỗi tờ đều được gấp đôi lại. Tuy nhiên, bạn chỉ nên làm tờ rơi khi bạn muốn đưa ra rất nhiều thông tin cùng một lúc. Tờ rơi có thể có độ dài 2 trang hoặc 4 trang. Rất nhiều nhân viên marketing xuất sắc coi thông báo gửi cho khách hàng là vũ khí marketing thuần túy nhất vì nó có thể mang lại hiệu quả nhanh chóng nếu được vận dụng một cách hợp lý. Chi phí làm thông báo gửi cho khách hàng rất thấp, nhất là khi bạn tự thiết kế thông báo trên máy vi tính. Chi phí sẽ giảm đi rất nhiều và bạn có thể in màu đen trắng. Nếu bạn biết cách làm và sử dụng thông báo một cách hợp lý, bạn sẽ thấy rằng bản chất của việc làm giấy báo là sự đơn giản và linh hoạt. Mỗi tờ thông báo gửi cho khách hàng phải đạt được những yêu cầu sau. Một là lời chào mời rõ ràng và thuyết phục. Hai, có yếu tố thúc giục. Ba, đi thẳng vào vấn đề. Bốn, nói cho khách hàng tiềm năng biết họ nên làm gì tiếp theo. Và năm, phù hợp với đặc điểm của công ty. Khi lên kế hoạch in tài liệu như vậy, bạn cần phải nhớ rằng khi bạn gấp một tờ giấy làm đôi, thông báo của bạn sẽ có tổng cộng 4 trang giấy, mỗi bên có 2 tờ. Như vậy, bạn cần phải nhớ rằng mình đang làm một bản thông báo có 4 trang. Nhìn chung mỗi tờ rơi có khoảng 4, 8 hoặc 12 trang và có thể làm theo kiểu gấp hoặc lật từng trang. Thông thường, tờ gấp giới thiệu nhỏ thường là những tờ gấp 6 trang gấp. Mỗi bên có 3 trang, nếu sử dụng giấy có kích cỡ chuẩn 8x11. Bạn hãy gấp đôi tờ giấy đó để tờ rơi sẽ có kích cỡ nhỏ như một phong bì thư. Hình thức của tờ rơi không quan trọng bằng nội dung và nội dung phải là những thông tin thực tế. Bạn có thể trình bày tờ rơi với phong cách hiện đại trẻ trung hoặc phong cách nào đó phù hợp với nội dung nhằm thu hút được sự chú ý của khách hàng. Mục đích của quảng cáo là thu hút sự chú ý của khách hàng, còn tờ rơi hoặc thông báo gửi cho khách hàng đã có sẵn sự quan tâm của khách hàng. Hầu hết tờ rơi và một số thông báo gửi cho khách hàng thể hiện những hình ảnh nghệ thuật đẹp mắt và sống động. Chính vì vậy, khách hàng sẽ rất thích thú với những tài liệu này ngay từ lần đầu tiên họ nhìn thấy. Mục đích của những tài liệu này là giải thích, thông báo và bán hàng. Khi bắt tay vào viết một bản thông báo để gửi cho khách hàng, trước hết bạn phải nghĩ đến ý tưởng cơ bản sẽ được trình bày trên thông báo đó. Tiếp đến, bạn hãy lồng ghép một bức ảnh, ảnh nghệ thuật hoặc ảnh chụp với những từ ngữ bạn muốn trình bày. Sau đó bạn hãy cố gắng trình bày ý tưởng của mình thật ngắn gọn, nhưng phải giải thích đầy đủ về lời chào mời hoặc lời đề nghị của mình. Bạn phải luôn đưa ra những thông tin liên quan như địa chỉ và số điện thoại của bạn. Mỗi một tờ thông báo là một tiêu đề và thông báo không cần phải thu hút sự chú ý của khách hàng bởi bạn đã có được sự chú ý cần thiết đó. Nếu khách hàng không hiểu được nội dung lời chào mời của bạn khi nhìn thấy thông báo đó lần đầu tiên, cơ hội thành công của bạn là rất thấp. Bạn không cần thiết phải nêu tất cả những lợi ích khách hàng sẽ được hưởng nếu mua sản phẩm hay dịch vụ của bạn, và bạn chỉ cần nêu lợi ích lớn nhất Sếp và cũng là thần tượng về marketing của tôi, Howard Rossi, nói rằng bạn không cần ngăn con hổ bằng cách làm cho nó bị thương khắp cơ thể, chỉ một phát đạn bắn trúng điểm ngắm là đủ. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một chủ thầu xây dựng có đầu óc kinh doanh và anh ta tự coi mình là một handyman hero, anh hùng tài lẻ. Anh marketing dịch vụ của mình rất thành công và anh quyết định phát triển kinh doanh bằng cách gửi thông báo hoặc gửi tờ rơi cho khách hàng. Anh đã làm như sau. Trước hết, anh sử dụng một thông báo để kiểm tra khả năng thành công của hình thức marketing này, nếu hình thức này mang lại hiệu quả. Có thể anh sẽ cải tiến thành một tờ rơi thật đẹp. Anh đã để hình vẽ của một người đàn ông đứng trước một ngôi nhà, bản thân anh là một anh hùng. Và người đàn ông này làm 5 việc cùng một lúc. Ở bên trên hình vẽ đó, anh viết tên của công ty và thật tình cờ, tên của công ty đã tạo thành một tiêu đề tuyệt vời cho thông báo của ông. Đây là anh hùng handyman. Bên dưới dòng tiêu đề và hình ảnh người đàn ông, anh giới thiệu ngắn gọn những dịch vụ của mình. Anh ấy nhận làm sân và hành lang lộ thiên. Anh ấy nhận lắp đặt cửa sổ và bình nước nóng. Anh ấy nhận sơn và xây tường. Anh ấy nhận làm công việc về xây dựng và điện. Anh ấy nhận thiết kế và thi công các dự án xây dựng. Handyman Hero đảm nhận tất cả những công việc đó. Hãy gọi cho Super Handyman bất cứ khi nào bạn có nhu cầu. Có bảo hành, giấy phép xây dựng số 3 chấm. Thông báo trên không bổng bẩy nhưng rất rõ ràng và người chủ thầu xây dựng này chỉ phải dành một khoản chi phí rất nhỏ để làm thông báo này. Anh đã dành $50 thuê một sinh viên mỹ thuật vẽ bức tranh người đàn ông làm 5 công việc cùng một lúc, chi $100 để in 5.000 tờ thông báo. Nếu anh hùng xây dựng này có máy vi tính, chắc chắn chi phí làm thông báo sẽ giảm đi vì anh ta hoàn toàn có thể vận dụng phần mềm máy vi tính và tự thiết kế một tờ thông báo thật đẹp mắt. Như vậy, anh ta chỉ cần đầu tư $150 để làm 5.000 thông báo và trung bình mỗi thông báo có giá 3 xu. Nếu tiền in đắt hơn và hiện nay chi phí in cũng đắt hơn, anh ta chỉ phải trả thêm một vài xu nữa cho mỗi tờ thông báo. Anh ta không muốn in màu vì như vậy chi phí sẽ cao hơn. Tuy nhiên, anh ta vẫn có được những tờ thông báo bắt mắt với sự kết hợp của mực in trên nền giấy màu, mực xanh đen trên giấy màu nâu vàng nhạt. Sau đó, Super Handyman đã phân phát những tờ rơi này bằng nhiều cách khác nhau. Anh gửi 1.000 tờ qua đường bưu điện, cài 1.000 tờ vào kính xe ô tô. Anh thuê một học sinh trung học làm việc này. 1.000 tờ được phát trong buổi hội chợ đồ gia dụng được tổ chức ở địa phương, phát 1.000 tờ ở chợ trời địa phương và giữ lại 1.000 tờ để đưa cho những khách hàng hài lòng với công việc của anh và họ sẽ giúp anh giới thiệu dịch vụ của anh đến bạn bè và hàng xóm của họ. Anh chàng Handyman Hero dám nghĩ dám làm cũng hỏi khách hàng xem họ đã biết đến anh ta thông qua nguồn thông tin nào. Nếu họ nói rằng tôi đã đọc thông báo của anh sẽ hỏi họ xem làm sao họ có được thông báo đó. Nhờ vào việc hỏi khách hàng như vậy, anh đã biết được 5 cách phát tờ rơi hiệu quả nhất. Đây thực sự là một hình thức marketing du kích rất thông minh. Hình thức marketing này rất tiết kiệm và mang lại hiệu quả cao. Chỉ với một lời mời của khách hàng để làm một trong 5 công việc được liệt kê, anh chàng Handyman này có thể thu lại toàn bộ số tiền được đầu tư vào làm thông báo. Và anh ta đã gửi đi 5.000 thông báo, chắc chắn anh ta sẽ tìm được nhiều hơn một công việc. Sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn một hình thức marketing nữa, đó là tờ rơi. Có lẽ một ngày nào đó, anh chàng chủ thầu xây dựng này sẽ quyết định phát tờ rơi. Về liệu anh ta có thể quảng cáo trên trang web và tiết kiệm chi phí in và chi phí mua giấy hay không? Cho dù anh ta làm một tờ rơi với mục đích gì đi chăng nữa, anh ta luôn tự hỏi bản thân mình xem liệu tờ rơi đó có mang lại lợi ích gì cho anh ta không? Liệu tờ rơi có phải là một hình thức thu hút sự chú ý của khách hàng? Tăng doanh thu, thúc đẩy khách hàng sẽ gọi điện thoại đến cho anh ta nhiều hơn hay họ sẽ truy cập trang web của công ty anh ta. Khách hàng sẽ không mất thời gian vào việc tự tìm hiểu những thông tin đó. Vì vậy, Handyman Hero sẽ làm việc này giúp họ. Tôi đoán là anh ta sẽ nghĩ đến những bức ảnh. Anh ta có thể chụp ảnh về những công việc anh ta nhận làm. Anh ta đã giới thiệu nhiều dịch vụ khác nhau, vì vậy anh ta cho rằng mình nên làm một tờ rơi dài 8 trang. Bạn cũng có thể làm một phim quảng cáo phù hợp với kế hoạch quảng cáo của mình, và việc làm phim quảng cáo cũng tương tự như khi bạn làm một tờ rơi. Khi làm phim quảng cáo, bạn hãy cố gắng nói thật nhiều điều thông qua hình ảnh. Hình ảnh có khả năng giao tiếp mạnh mẽ, vì vậy bạn hãy cố gắng tạo hình ảnh trong phim quảng cáo thật hấp dẫn. Bạn cần phải đảm bảo chắc chắn rằng hình ảnh đó liên quan trực tiếp đến công ty của bạn và truyền đạt một thông điệp thật rõ ràng. Phim quảng cáo mang tính chất vui nhộn và sôi nổi hơn một tờ giấy quảng cáo in, nhưng mục đích của phim quảng cáo là tìm kiếm cơ hội bán hàng. Bộ phim này có sự xuất hiện của một nhân viên bán hàng đại diện và người này sẽ xuất hiện trong quá trình chiếu phim hoặc gửi đến khách hàng sau khi họ nhận được thư trực tiếp, danh thiếp hoặc điện thoại. Xét về con số và hình ảnh thì phim quảng cáo có được thế mạnh riêng, và thế mạnh đó chính là ý tưởng của bạn. Chi phí để làm tờ rơi điện tử và quảng cáo in khá tốn kém. Do vậy, đừng nói với tôi là bạn muốn thay đổi nó trong vòng một năm. Bạn hãy luôn biết cách theo sát những khách hàng muốn có được tờ rơi hoặc phim quảng cáo của công ty bạn. Bạn nên in hình ảnh trong tờ rơi bằng mực đen trừ khi bạn quyết định làm tờ rơi màu. Màu sắc của tờ rơi có thể làm tăng tỷ lệ ghi nhớ của khách hàng lên đến 57% và khuynh hướng mua hàng của khách hàng tăng lên 41%. Bạn nên sử dụng giấy màu trắng hoặc có màu nhẹ. Anh ta có thể sử dụng hình ảnh người đàn ông được in trong giấy báo để in lên trang bìa của tờ rơi, bởi vì hình ảnh này đã thực sự mang lại hiệu quả và anh ta nên tận dụng ưu thế đó. Hơn thế nữa, việc tận dụng như thế này rất kinh tế và giúp anh ta tiết kiệm được một khoản tiền. Trang bìa của tờ rơi sẽ bao gồm hình ảnh người anh hùng, tên công ty. Tên công ty vừa là dòng tích vừa là đầu đề của tờ rơi, và có thể bao gồm những dịch vụ anh ta có thể cung cấp. Giả dụ như anh ta quyết định liệt kê những dịch vụ này ngay từ trang bìa vì anh ta muốn truyền đạt thật nhiều thông tin. Trong marketing, sự lặp lại là một điều tốt, và những chiến binh marketing du kích nhận ra rằng mục đích thật sự của trang bìa là đưa ra một lý do chính đáng, giúp người đọc quyết định đọc toàn bộ nội dung của tờ rơi. Trang bìa của tờ rơi là câu trả lời cho câu hỏi quan trọng nhất của khách hàng triển vọng: tôi sẽ có được gì khi đọc tờ rơi này? Trang thứ hai của tờ rơi được đưa ra những thông tin hữu ích về Handyman Hero như kinh nghiệm làm việc, học vấn, kỹ năng, những công việc anh ta đã làm và các dịch vụ. Người chủ thầu xây dựng có thể in thêm hình ảnh của mình lên trang này. Vậy mục đích của trang thứ hai của tờ rơi là gì? Mục đích của trang sách này là tạo ra uy tín của anh ta đối với khách hàng. Trang 3 bao gồm hình ảnh về một cái sân hoặc một hành lang lộ thiên và giới thiệu khả năng của Handyman Hero trong lĩnh vực này trong khoảng năm cầu. Trang 4 bao gồm hình ảnh về một khung cửa sổ và một bồn tắm nóng Handyman Hero đã từng lắp đặt, và công việc này cũng sẽ được miêu tả trong khoảng 5 hoặc 6 cầu. Trang 5 là hình ảnh căn phòng do Shopper Handyman quét sơn và những bức tường được trang trí giấy đẹp mắt. Trang này cũng nên kèm theo một số lời khen ngợi kỹ năng sơn tường và dán giấy của Handyman Hero. Trang 6 bao gồm hình ảnh về những ngôi nhà được xây dựng và lắp đặt hệ thống điện hoàn thiện, một ảnh chụp bên trong ngôi nhà và một ảnh chụp bên ngoài ngôi nhà. Ngoài ra, trang 6 cũng cần phải đề cập đến những công việc anh chàng Handyman Hero đã làm được. Mỗi trang cần phải lặp lại những dòng chữ đề cập đến từng dịch vụ do Handyman cung cấp đã được liệt kê ở trang bìa. Ví dụ, với hình ảnh một căn phòng lộng lẫy do Handyman thiết kế và xây dựng, trang 7 sẽ có thêm dòng tiêu đề Handyman Hero nhận thiết kế và xây dựng công trình. Sau đó, bên dưới bức ảnh có thêm một vài câu nhận xét, bởi mục đích của tờ rơi là thông báo cho khách hàng biết về dịch vụ của Handyman Hero. Trang bìa sau, trang 8, sẽ giới thiệu tên công ty, số điện thoại liên lạc, số fax, địa chỉ trang web, địa chỉ thư điện tử, số giấy phép xây dựng và một bức ảnh đẹp nhất trong số những bức ảnh được in bên trong tờ rơi. Chi phí cho mỗi tờ rơi có thể là $1, và nếu đem so sánh với lợi nhuận mà anh ta thu được qua mỗi dịch vụ, số tiền đầu tư để làm tờ rơi là hoàn toàn xứng đáng. Công việc kinh doanh của anh ta rất đơn giản và tờ rơi đã làm nổi bật được những công việc của anh ta. Nếu anh ta giới thiệu một dịch vụ đặc biệt nào đó như dịch vụ lau cửa kính màu, anh ta sẽ phải làm một tờ rơi khác để giới thiệu về dịch vụ này. Tôi đã từng thiết kế tờ rơi cho một công ty kinh doanh những sản phẩm sử dụng năng lượng mặt trời. Phía công ty nhận thấy rằng tờ rơi sẽ rất hữu ích cho công việc kinh doanh của họ. Tuy nhiên, công nghệ trong ngành công nghiệp này thay đổi rất nhanh chóng, vì vậy họ đã rất lưỡng lự khi quyết định làm tờ rơi. Tôi đã tìm ra được giải pháp cho vấn đề của họ. Tôi thiết kế một tờ rơi dày 8 trang, có thêm một chiếc túi nhỏ trong trang bìa sau. Nội dung của 8 trang trong tờ rơi là giới thiệu về tất cả những yếu tố không thay đổi của ngành công nghiệp năng lượng mặt trời, tính kinh tế, sạch sẽ, thân thiện với môi trường và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Bên trong trang bìa sau là một chiếc túi nhỏ đựng những tờ giấy miêu tả về những trang thiết bị thay đổi khi công nghệ thay đổi. Mỗi khi công nghệ thay đổi, phía công ty có thể thay thế bỏ những trang giấy miêu tả về công nghệ cũ đi và thay thế bằng những tờ giấy miêu tả công nghệ mới. Cùng với sự thay đổi của công nghệ, giá cả cũng thay đổi, vì vậy bảng giá cũng được đặt ở túi nhỏ này. Chiếc túi này giúp công ty linh hoạt hơn trong việc in tờ rơi. Chúng ta sẽ cùng nghiên cứu một ví dụ khác. Một công ty làm đồ trang sức ở San Francisco, chuyên sản xuất mẫu đồ trang sức rất đẹp và rất đắt tiền. Để làm tăng giá trị sản phẩm, công ty chi rất nhiều tiền để làm một tờ rơi giới thiệu sản phẩm. Tờ rơi được in màu, giấy bóng với những hình ảnh đẹp nhất ở San Francisco. Mỗi một trang đồi có một hình ảnh rất đẹp về một vùng ở San Francisco và hình ảnh một món đồ trang sức của công ty. Cách trình bày trong tờ rơi đã làm tăng thêm giá trị của từng món đồ trang sức. Vẻ đẹp lộng lẫy và quý phái của từng món đồ trang sức được tô điểm thêm như hình ảnh tươi đẹp về thành phố San Francisco. Tờ rơi đã gắn kết cửa hàng trang sức với thành phố San Francisco, ngành công nghiệp du lịch là ngành phát triển mạnh mẽ nhất của thành phố này. Tờ rơi này được coi như là một lời mời của công ty sản xuất đồ trang sức dành cho những du khách đến thành phố San Francisco. Một khách hàng của tôi đã giao cho một người thợ chụp ảnh một nhiệm vụ, đến thăm đất nước Mexico và chụp những bức ảnh về những ngôi biệt thự và những tòa nhà sang trọng. Những du khách sẽ thuê những ngôi biệt thự và những tòa nhà sang trọng này của anh ta. Những bức ảnh này là nền tảng của một tờ rơi in màu. Nếu không có những bức ảnh đó, tờ rơi sẽ chỉ đề cập đến việc những du khách được nghỉ trong những tòa biệt thự và ngôi nhà cao cấp, và du khách sẽ không thể hình dung được họ sẽ ở trong một nơi như thế nào. Những bức ảnh giúp du khách có thể hình dung cụ thể mình sẽ ở một nơi như thế nào. Tờ rơi đẹp mắt đó đã giúp công ty tăng doanh thu lên 4 lần. Nếu không kèm theo hình ảnh về những ngôi biệt thự, những căn nhà sang trọng và những bãi biển, bể bơi, ban công, các phòng khách sang trọng và những phòng ngủ rộng rãi, công ty của anh ta sẽ không thể đạt được thành công vang dội như vậy. Một công ty nhỏ khác cũng có thể thu được nguồn lợi nhuận khổng lồ chỉ nhờ vào việc sử dụng tờ rơi. Công ty này sở hữu bản quyền sản phẩm đèn hàng mới thay thế loại đèn hàng cũ. Công ty muốn giới thiệu toàn bộ tiện ích của sản phẩm mới này, nhưng họ không thể làm được điều này nếu chỉ sử dụng cách quảng cáo, gửi thư hoặc gọi điện thoại. Sau khi cân nhắc giữa nhiều phương pháp khác nhau, họ quyết định chọn cách quảng bá sản phẩm mới bằng tờ rơi, bởi tờ rơi có thể giới thiệu từng chi tiết của sản phẩm, liệt kê đầy đủ những ưu điểm của sản phẩm, tên những công ty danh tiếng đang sử dụng sản phẩm này và giới thiệu một vài điểm thú vị của sản phẩm khi sử dụng. Tờ rơi bao gồm một trang ghi nhận xét của những khách hàng đã sử dụng sản phẩm và hài lòng với sản phẩm. Thông qua tờ rơi này, công ty cũng miêu tả những dữ liệu liên quan đến kỹ thuật rất tỉ mỉ và có thể gây ấn tượng với cả những kỹ sư khó tính nhất. Thêm vào đó, tờ rơi cũng được trình bày rất đẹp và mang đến cho khách hàng sự tin tưởng. Hiện nay, công cụ marketing hàng đầu của công ty này là trang web của công ty và tờ rơi. Rất nhiều công ty quảng bá sản phẩm của mình bằng cách quảng cáo, nhưng họ đã không thành công trong việc truyền đạt thông điệp qua câu chuyện. Chính vì vậy, họ đã chọn cách làm tờ rơi. Vì thông qua tờ rơi, tất cả những chi tiết liên quan đến lời nói và hình ảnh đều được thể hiện rõ nét. Chi phí làm tờ rơi có thể dao động từ $500 đến $50,000. Tuy nhiên, bạn không nên lo lắng nếu phải bỏ ra $50,000 để làm tờ rơi. Bởi nếu tính nhỏ ra, mỗi tháng bạn chỉ phải chi trả là $416 để làm tờ rơi. Và đây là một số tiền rất nhỏ nếu đem so sánh với chi phí đăng quảng cáo trên một phương tiện truyền thông. Có lẽ bạn sẽ sớm nhận ra nguyên nhân khiến rất nhiều công ty làm tờ rơi trên mạng. Với công nghệ hiện đại, việc làm tờ rơi sẽ đơn giản hơn, không tốn chi phí cho giấy in và bàn tay bạn sẽ không bị dính mực in. Như vậy là chúng ta mới chỉ đề cập đến một số thông tin chưa thực sự tốt về tờ rơi và thông báo gửi cho khách hàng. Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ hơn về những ưu điểm nổi trội của hai hình thức marketing. Giá thành để làm tờ rơi và thông báo gửi cho khách hàng rẻ hơn bao giờ hết. Nhờ vào sự ra đời của phần mềm máy tính dễ sử dụng, việc làm tờ rơi và thông báo hết sức đơn giản. Với sự hỗ trợ của phần mềm máy tính, những chiến binh marketing du kích như Handyman Hero có thể làm tờ rơi và thông báo với mức chi phí chỉ bằng một phần nhỏ của mức chi phí họ phải trả trước đây. Nếu bạn có một máy vi tính và phần mềm thích hợp, chi phí làm tờ rơi và thông báo sẽ dao động từ 50 đô đến 500 đô so với mức chi phí trước đây là 500 đô la đến 50.000 đô la. Sự chênh lệch quá lớn về chi phí là nguyên nhân khiến những chiến binh marketing du kích phải nhanh chóng bắt kịp với những công nghệ đơn giản của thời đại. Với công nghệ hiện đại ngày nay, bạn sẽ không phải lo lắng về một tờ rơi không chuyên nghiệp, không có hệ thống, mắc lỗi ngữ pháp, sai chính tả, lỗi in, sự mâu thuẫn về từ ngữ hoặc thiếu sót. Bạn chỉ cần dùng phần mềm máy tính kiểm tra những lỗi trên, sau đó thuê một người đọc và sửa tất cả những tài liệu bạn muốn giới thiệu với công chúng. Để một người bạn của bạn hoặc người cộng tác của bạn tìm ra những lỗi sai trên sẽ tốt hơn là để 5.000 khán giả triển vọng nhìn thấy lỗi của bạn. Ở phần cuối tờ rơi, bạn cần phải nói cho khách hàng biết họ cần phải làm gì. Họ nên gọi điện cho bạn, đến tham quan công ty bạn, truy cập trang web của bạn, gửi fax cho bạn, hay gửi thư điện tử cho bạn. Bạn hãy nói chính xác điều bạn muốn họ làm để họ có thể hiểu rõ hơn về bạn và sản phẩm của bạn. Những chiến binh marketing du kích luôn biết cách kiểm tra mọi thứ. Mặc dù tờ rơi giúp nhiều công ty thu được lợi nhuận cao, nhưng không phải lúc nào tờ rơi cũng là một lựa chọn đúng đắn của người làm kinh doanh. Bạn sẽ khiến khách hàng không mua hàng của mình nếu bạn có một cửa hàng và bạn gửi tờ rơi cho họ. Khách hàng có thể nói rằng họ muốn xem qua tờ rơi trước khi họ mua. Tôi vẫn thường khuyên khách hàng của tôi rằng, trừ khi sản phẩm của họ có giá thành rất cao, họ không nên gửi sách giới thiệu cho người đi mua hàng. Thay vào đó, họ chỉ nên gửi tờ rơi cho khách hàng đã mua hàng hoặc khách hàng chuẩn bị rời khỏi cửa hàng. Bạn cũng có thể hỏi khách hàng xem liệu họ có muốn nhận một tờ rơi hay không. Dù sao thì bạn cũng không nên lãng phí vũ khí marketing của mình. Tôi cũng khuyên những người đăng quảng cáo báo và tạp chí nên sử dụng những quảng cáo này vào tờ rơi để quảng bá về sản phẩm của mình. Họ có thể in lại hình ảnh của đoạn quảng cáo đó lên trang bìa của tờ rơi. Thông thường, phía nhà xuất bản tạp chí có thể làm việc này với chi phí rất thấp. Nếu bạn không có đủ kinh phí để làm quảng cáo lớn, bạn có thể cân nhắc việc làm quảng cáo nhỏ để tặng tờ rơi miễn phí cho khách hàng. Tôi có biết một người đàn ông đã kiếm được một khoản thu nhập rất lớn, số tiền anh ta thu được lên đến 6 con số, bằng cách làm những quảng cáo nhỏ ở rất nhiều ấn phẩm và mỗi ấn phẩm được tặng kèm một tờ rơi miễn phí. Những người yêu cầu có được tờ rơi là những khách hàng rất nghiêm túc và họ thực sự quan tâm đến lời đề nghị của anh ta. Tờ rơi đã giúp anh ta bán hàng và thu được nguồn lợi nhuận khổng lồ. Tờ rơi đã miêu tả và giới thiệu chi tiết đến sản phẩm đồng thời đề nghị khách hàng đặt hàng. Anh ta chỉ sử dụng hai vũ khí marketing là tờ rơi và những quảng cáo nhỏ, nhưng anh ta đã gặt hái được những thành công rực rỡ. Điều này cho thấy tờ rơi có ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu bán hàng của những chiến binh marketing du kích. Những chiến binh du kích coi tờ rơi là một phần của một điệu nhảy có tên gọi hai bước. Bước 1 là đăng rất nhiều quảng cáo nhỏ giới thiệu điểm nổi bật nhất về công ty với một dòng chữ ấn tượng. Bạn có thể gọi điện, viết thư hoặc gửi thư điện tử yêu cầu tờ rơi miễn phí của chúng tôi. Bạn cần phải cho khách hàng cơ hội lựa chọn hoặc gọi điện thoại hoặc viết thư. Vì 1/3 trong số những khách hàng này sẽ không muốn gọi điện thoại, 1/3 không muốn viết thư và 1/3 không muốn gửi thư điện tử. Bạn cần phải nhấn mạnh vào giá cả bởi vì từ miễn phí là một từ có sức mạnh lớn nhất trong ngôn ngữ marketing. Khi khách hàng gọi điện thoại hoặc viết thư yêu cầu tờ rơi, bạn có nên chỉ gửi cho họ đúng quảng cáo họ yêu cầu? Bạn không nên làm như vậy. Bạn cần phải biết rằng mỗi ngày mỗi khách hàng sẽ nhận được khoảng 4.700 tin quảng cáo. Vì vậy, việc họ liên lạc với bạn cho thấy họ thực sự quan tâm đến bạn. Chính vì vậy, khi bạn gửi tờ rơi cho họ, bạn cần phải gửi thêm một lá thư ngắn cảm ơn họ vì đã dành thời gian yêu cầu để có được tờ rơi của bạn. Bạn nên ký tên bằng bút mực hoặc bút bi trước khi gửi đến cho khách hàng. Trong vòng 1 tuần hoặc 10 ngày tiếp theo, bạn nên gửi tiếp một tấm thiệp hoặc một lá thư để tiến thêm một bước nữa trong việc bán hàng. Như vậy, bạn có thể hy vọng rằng khoảng 25% đến 33% người yêu cầu tờ rơi sẽ trở thành khách hàng thật sự của bạn. Bạn chỉ nên gửi tờ rơi cho những người thực sự cần đến chúng, nhưng đối với tờ rơi và những danh thiếp kinh doanh, bạn có thể đưa cho nhiều người. Tờ rơi điện tử có thể mang lại hiệu quả cao hơn so với tờ rơi in. Tờ rơi bằng điện tử là một phiên bản dài từ 5 đến 9 phút của tờ rơi in. Nếu thực sự không cần thiết phải sử dụng hình ảnh, bạn hoàn toàn có thể sử dụng tờ rơi in để quảng bá về sản phẩm của mình. Nhưng nếu cần thiết, bạn có thể làm tờ rơi điện tử. Theo ước tính, khoảng 97% người dân Mỹ có đầu đĩa CD. Thêm vào đó, ngày càng có nhiều người Mỹ đi làm bằng phương tiện công cộng với thời gian là trên 30 phút mỗi ngày. Thay vì lắng nghe đài truyền thanh trên xe buýt hoặc xe điện ngầm, họ thường lắng nghe một đoạn băng hoặc đĩa CD khoảng từ 5 đến 15 phút. Đây là một cách học giúp họ tiết kiệm thời gian. Những chiến binh marketing du kích hiếm khi gửi tờ rơi cho khách hàng không yêu cầu có được tờ rơi đó. Mỗi khi gửi tờ rơi cho khách hàng, họ thường gửi kèm một lá thư ngắn cảm ơn khách hàng, ký tên bằng bút mực hoặc bút bì, nói rõ chức vụ của mình là giám đốc công ty và cảm ơn khách hàng đã dành thời gian yêu cầu tờ rơi. Họ cũng làm công tác vận động khách hàng sau khi gửi tờ rơi cho khách hàng được một tuần hoặc 10 ngày. Những khách hàng dành thời gian yêu cầu tờ rơi là những khách hàng thực sự quan tâm đến sản phẩm của bạn và họ sẵn sàng tìm hiểu thêm chi tiết về sản phẩm đó. Lần cuối cùng bạn yêu cầu một tờ rơi và nhận được một bức thư ngắn từ giám đốc công ty nào đó, có lẽ là chưa bao giờ bạn làm như vậy. Có lẽ đây sẽ là nguyên nhân khiến bạn và công ty bạn nổi bật mỗi khi bạn làm như vậy. Những chiến binh marketing du kích luôn biết cách khai thác khách hàng với phong cách làm việc chuyên nghiệp. Những tờ rơi hữu ích và công tác vận động khách hàng sau khi họ gửi yêu cầu và dịch vụ cá nhân hóa hấp dẫn nhiều khách hàng. Đã đến lúc bạn làm như vậy. Sachnói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn một hình thức marketing mới, đó là rau vặt trên báo. Khi bạn nghĩ đến một quảng cáo, có thể bạn nghĩ đến những quảng cáo tìm việc, mua xe, bán nước giải khát, mua thuyền hoặc tìm nhà. Bạn nên nghĩ lại, quảng cáo được phân loại cũng có thể hỗ trợ kinh doanh và nhiều công ty làm ăn phát đạt chủ yếu dựa vào khả năng thu hút của các mục quảng cáo. Vào một ngày bất kỳ trong tuần, ban giám đốc của một tờ báo địa phương đã phân loại quảng cáo cho 124 công việc kinh doanh khác nhau. Và đây là một tờ nhật báo chứ không phải là một tờ báo ngày chủ nhật. Tôi thậm chí chưa bao giờ thử liệt kê số lượng doanh nghiệp đăng mục rau vặt trên tờ báo chủ nhật. Bạn hãy làm việc đó, tự xem trong cộng đồng của bạn. Tốt nhất là hãy làm việc đó một cách thường xuyên vì công việc này đòi hỏi luôn cập nhật. Nó có thể thay đổi nhanh chóng một cách kinh khủng. Và nhiều người được lợi từ việc này hẳn nhiên là rất vui mừng. Bạn sẽ không phải mất thời gian quan tâm đến mục rau vặt nếu tất cả những doanh nhân hoặc doanh nghiệp trên đăng quảng cáo trên mục rau vặt. Rất nhiều người đăng quảng cáo trên mục rau vặt và đã đăng quảng cáo trong suốt hơn 20 năm. Và tôi biết rằng họ sẽ không lãng phí tiền bạc vào mục quảng cáo này nếu họ không thu lại được những khoản lợi nhuận lớn. Theo ước tính của tổ chức Glassfield Intelligence, mục rau vặt trên báo đóng góp khoảng từ 28 tỷ đến 30 tỷ đô la vào ngành kinh tế Mỹ. Trong đó 16 tỷ đô la thuộc về nhật báo và 10 tỷ thuộc về những mục kinh doanh quốc tế. Theo tôi biết, có rất nhiều tạp chí có mục rau vặt lớn hơn cả mục rau vặt của những tờ báo bình thường và có rất nhiều tờ báo không có thông tin gì ngoài mục rau vặt. Hiển nhiên là những quảng cáo trên mục rau vặt có chức năng như một phương tiện marketing. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ ưu điểm nào của công ty bạn trong việc vận dụng phương tiện quảng cáo này, bạn cần phải đầu tư hơn nữa vào hình thức quảng cáo này. Quảng cáo rau vặt trực tuyến là loại hình quảng cáo có tốc độ phát triển nhanh chóng nhất và rất nhiều quảng cáo trực tuyến miễn phí. Nhìn chung, bạn có thể đăng quảng cáo trên tạp chí, báo ngày hoặc báo tuần, báo rau vặt và trực tuyến. Nếu lời chào hàng hoặc lời đề nghị của bạn đòi hỏi sự gần gũi với khách hàng, bạn không nên quảng cáo trên tạp chí. Nếu lời đề nghị của bạn mang tính rộng khắp, bạn không nên quảng cáo trên báo, bởi vì có thể bạn sẽ không muốn quảng cáo trên cả báo địa phương và báo quốc gia. Trừ khi tờ báo bạn chọn đăng quảng cáo được phát hành rộng khắp trên toàn quốc và bạn muốn kết nối quảng cáo đó với quảng cáo trên tạp chí quốc gia. Bạn có thể nhận thấy ngày càng có nhiều tạp chí có mục rau vặt. Những tạp chí này biết rằng những công ty nhỏ mới thành lập không có đủ khả năng tài chính để đăng quảng cáo trên truyền hình và những công ty này rất muốn thu được lợi nhuận. Chính vì vậy, những tờ tạp chí đã đưa ra mục rau vặt nhằm phục vụ những công ty này. Chi phí quảng cáo trên những tạp chí này thấp hơn rất nhiều so với chi phí quảng cáo trên những tạp chí lớn, vì mục rau vặt được đăng ở bìa sau của tạp chí. Bạn có thể thu được lợi nhuận khổng lồ từ bí quyết du kích này. Có tới 61% người Mỹ đọc tạp chí từ trang cuối và lật ngược lên, vì vậy quảng cáo rau vặt của bạn có thể thu hút ngay sự chú ý của người đọc. Đây là một vị trí tuyệt vời để tiến hành bước đầu tiên trong điệu nhảy hai bước. Chi phí quảng cáo trên mục rau vặt rất thấp và bạn thường xuyên được giảm giá. Ví dụ như bạn sẽ phải trả 20 đô la nếu bạn đăng một lần một quảng cáo rau vặt dài 5 dòng. Nhưng nếu bạn đăng 3 lần thì bạn sẽ được giảm giá 2 đô la, và nếu bạn đăng 5 lần, bạn sẽ tiết kiệm được 5 đô la. Chi phí quảng cáo sẽ giảm đi khi bạn tăng tần suất quảng cáo lên. Phí quảng cáo rao vặt dựa trên số từ, số dòng hoặc độ dài của quảng cáo và nhà xuất bản tạp chí hoặc nhà xuất bản báo sẽ quyết định điều này. Giá quảng cáo rao vặt cũng phụ thuộc vào số lượng và chất lượng của một tờ báo hoặc tạp chí nhất định. Rất nhiều người đọc một quảng cáo rao vặt hàng ngày. Một số người đọc để tìm những loại sản phẩm có giá cả hợp lý, một số người khác chỉ đọc lướt qua tờ báo và một số người rất thích đọc một rao vặt trên báo. Bạn có thể kiểm tra để xem mình thích phần nào nhất trong một tờ báo và phần nào trong một rao vặt có thể thu hút sự chú ý của bạn. Khi đọc hết những quảng cáo rao vặt trên báo, bạn sẽ biết được liệu các doanh nghiệp có thu được lợi nhuận từ hình thức marketing này hay không. Bạn sẽ dần biết được mình nên nói những gì trong một rao vặt và không nên nói những gì. Mặc dù các mẫu quảng cáo rất ngắn gọn, có nhiều từ viết tắt và ít được minh họa bằng hình ảnh, nhưng quảng cáo này không hề đơn giản như diện mạo của mình. Rao vặt trực tuyến là một hình thức marketing cũ nhất và được sử dụng rộng rãi nhất trong số những dạng quảng cáo trực tuyến. Chỉ cần bạn nhắc đến trang điện tử eBay hay Craigslist với bất kỳ một doanh nhân nào, chắc chắn họ sẽ rất hứng khởi. Nhiều dịch vụ trực tuyến cho phép bạn đăng quảng cáo miễn phí, thậm chí còn chiếu thêm hình ảnh và âm thanh giúp khách hàng của bạn có thể nghe được bản nhạc xa nhẹ nhàng khi họ đọc về dịch vụ tư vấn của bạn. Họ cũng có thể nghe thấy giai điệu của bản giao hưởng khi họ có một chuyến thăm ảo về những trang thiết bị, phong cách của thế kỷ 21 với những tiện ích của một rao vặt trực tuyến. Một số dịch vụ như mạng lưới tìm kiếm một rao vặt trên trang classify.com cung cấp bản dữ liệu tìm kiếm và hàng trăm từ miêu tả giúp người truy cập trang web có thể tìm được đúng quảng cáo họ muốn. Chi phí quảng cáo đa truyền thông của họ thấp hơn chi phí quảng cáo in trên một cột có độ dài 2,5cm. Đây là hình thức quảng cáo với chi phí vô cùng thấp, với hình ảnh, âm thanh, hoạt động công nghệ và sự tương tác. Một quảng cáo rao vặt có thể tiếp cận với tất cả những người có nhu cầu mua sắm. Bạn có thể dễ dàng thiết kế và đăng quảng cáo trên một rao vặt. Quảng cáo sẽ được đăng ngay sau khi bạn đưa yêu cầu cho nhà xuất bản tạp chí hoặc xuất bản báo và bạn cũng có thể dễ dàng kiểm tra mức độ thành công của quảng cáo đó. Loại hình quảng cáo này có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ cho các doanh nghiệp trong một thời gian dài. Nếu bạn quyết định quảng cáo trên một rao vặt, bạn cần phải lưu ý một vài chú ý dưới đây. Trước hết, bạn cần phải cố gắng tạo một tiêu đề ngắn gọn và viết hoa tiêu đề. Bạn không nên viết tắt tiêu đề trừ khi bạn chắc chắn là tất cả mọi người có thể hiểu được ý nghĩa của từ viết tắt đó. Khi vợ chồng tôi còn sống ở Anh, chúng tôi đã tìm mua một căn hộ mới bằng việc đọc kỹ một rao vặt trên báo. Rất nhiều đoạn quảng cáo nói rằng tiền thuê nhà đã bao gồm CCFNF. Chúng tôi đã thực sự không hiểu ý nghĩa của từ này. Bạn có biết CCFNF là từ viết tắt của những từ nào không? Sau khi tìm hiểu, chúng tôi mới biết rằng CCFNF là từ viết tắt của thảm, rèm, đồ đạc và trang thiết bị, tức carpet, curtain, fixture và fitting. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng gần như tất cả người Anh đều biết nghĩa của bốn từ viết tắt đó. Bạn không nên sử dụng những thuật ngữ chuyên ngành trong quảng cáo của bạn, trừ khi bạn chắc chắn rằng hầu hết các độc giả của bạn, tức 99% đều hiểu nghĩa của nó. Bạn chỉ cần viết những câu ngắn gọn và đừng quên ghi số điện thoại và địa chỉ của bạn. Đã rất nhiều lần tôi nhìn thấy những mục quảng cáo chẳng hề có số điện thoại hoặc địa chỉ của người đăng. Nhà xuất bản thường có một chuyên viên giúp bạn viết lời cho quảng cáo rao vặt. Họ có thể hướng dẫn cho bạn, nhưng không phải lúc nào bạn cũng nghe theo lời khuyên của họ. Vì có thể bạn sẽ phải trả tiền công cho họ, bạn hoàn toàn có thể tự viết một nội dung quảng cáo để đăng trên mục rao vặt. Nhưng nếu bạn không thể viết, bạn hãy thuê một chuyên gia viết quảng cáo giúp bạn. Bạn hãy cố gắng tạo sự khác biệt giữa quảng cáo của bạn và những quảng cáo khác trong cùng một mục. Bạn cũng cần phải chọn mục đăng quảng cáo thật cẩn thận. Một số báo có từng mục phân loại riêng, ví dụ như mục luật sư, bố cáo thành lập, các mặt hàng Giáng sinh và máy vi tính. Những mục này không xuất hiện trên những báo khác. Chính vì vậy, bạn cần phải chọn cho mình một mục quảng cáo thích hợp và đăng nhiều lần. Có thể bạn sẽ muốn đăng quảng cáo trên nhiều mục phân loại khác nhau. Có thể bạn sẽ bất ngờ khi biết rằng một quảng cáo rao vặt thường có sức thu hút lớn hơn quảng cáo có hình ảnh. Chính vì vậy, bạn không nên nghĩ rằng quảng cáo của bạn không mang lại hiệu quả nếu quảng cáo đó không có hình ảnh và chi phí thấp. Rất nhiều công ty đăng quảng cáo có hình ảnh và quảng cáo trên một rao vặt trên cùng một tờ báo ra cùng ngày và họ cho rằng quảng cáo của họ đã tiếp cận được những đối tượng khách hàng khác nhau. Trong suốt hơn 12 năm liền, mỗi tháng tôi kiếm được $500 với nửa giờ đồng hồ làm việc. Tôi kiếm được khoản tiền đó nhờ một quảng cáo rao vặt. Suốt 12 năm liền, tôi đăng cùng một quảng cáo trên một rao vặt và thỉnh thoảng có thay đổi nho nhỏ về phông chữ trong quảng cáo đó. Sau một vài năm làm nghề tự do, tôi đã học được một vài điều rất quan trọng về nghề viết, những điều tôi chưa bao giờ được học và chưa ai viết về những điều đó trong sách vở. Chính vì vậy, tôi đã tự viết sách và xuất bản cuốn sách đó. Tôi đặt tên cho cuốn sách đó là Bí quyết thành công của người làm tự do. Tôi đã đặt mức giá cho cuốn sách này là $10, cho dù cuốn sách đó chỉ có 43 trang. Tôi đặt một mức giá cao như vậy vì tôi nghĩ rằng số tiền đó xứng đáng với những thông tin tôi đưa ra trong cuốn sách. Đối với mỗi ấn phẩm, tôi phải đầu tư $1 để in và $3.33 để quảng cáo. Như vậy là tôi sẽ thu được lợi nhuận là $5.67. Dưới đây là mẫu quảng cáo tôi đăng trên một rau vặt để quảng cáo về cuốn sách của mình. Tôi làm nghề tự do và số tiền tôi kiếm được nhiều hơn mức lương của một giám đốc sáng tạo tại công ty Walter Thompson. Tôi rất trân trọng những ngày tháng ở công ty Walter Thompson, nhưng tôi trân trọng những ngày tháng hiện nay của tôi hơn. Tôi có thể sống ở bất cứ đâu tôi thích. Mỗi tuần tôi chỉ làm việc 3 ngày, tôi làm việc ở nhà và tôi liên tục đi du lịch. Nếu bạn muốn có một cuộc sống như cuộc sống của tôi, bạn hãy đọc cuốn sách Bí quyết thành công của người làm nghề tự do. Bạn hãy gửi $10 đến Prosper Press, số 12 đường Onto, San Rafael, CA 94902, sẽ hoàn trả lại $11 nếu bạn không hài lòng với cuốn sách này. Thay vì sử dụng ngôn ngữ quảng cáo, tôi sử dụng ngôn ngữ chuẩn cho đoạn quảng cáo trên. Tôi cũng đạt được những kết quả tốt đẹp khi đăng những quảng cáo với ngôn ngữ của cuộc trò chuyện. Một mục quảng cáo được thay đổi cách viết thường xuyên có xu hướng nổi bật hơn so với những quảng cáo sử dụng ngôn ngữ quảng cáo. Chi phí cho một quảng cáo có độ dài 2.5cm là $36 và tất cả những dòng chữ trong quảng cáo của tôi có độ dài đúng bằng 2.5cm trong cột quảng cáo rau vặt. Đối với mỗi đô la được đầu tư vào quảng cáo, tôi thu được $3 và mất 5 xu mua tem và phong bì để gửi sách cho khách hàng. Như vậy tôi lãi được $2.50. Tôi cảm thấy trở ngại rất lớn của mình là tìm đủ chỗ để đăng quảng cáo. Dù sao thì không phải độc giả nào đọc báo cũng là một khách hàng triển vọng để mua một cuốn sách về làm nghề tự do. Tôi đăng quảng cáo trên 3 tạp chí thương mại khác nhau, 2 ấn phẩm nghệ thuật, 2 tạp chí văn học, nhật ký phố quan và 4 tạp chí cơ hội khác nhau. Tôi đã nhận được những phản hồi tích cực từ phía độc giả của một tờ báo nhất định, vì vậy tôi quyết định đăng quảng cáo trên những tờ báo đó 3 tháng một lần. Tôi không đăng quảng cáo trên những tờ báo không mang lại hiệu quả cho tôi. Tôi đăng quảng cáo liên tục trên 4 ấn phẩm mang lại hiệu quả cao và mỗi tháng tôi thu được $500 lợi nhuận sau khi đã trừ chi phí quảng cáo, chi phí in sách và chi phí gửi sách cho khách hàng. Yêu cầu mua hàng của bạn đọc quan tâm được gửi trực tiếp đến bộ phận tiếp nhận của nhà xuất bản và họ sẽ gửi sách đi ngay trong ngày khách hàng yêu cầu gửi sách. Họ nhập tên của khách hàng vào máy vi tính và gửi sách cho tôi hàng tuần. Đây chính là mã giúp tôi biết được quảng cáo. Đăng trên báo nào thu hút được nhiều sự quan tâm của độc giả nhất? Những nhân viên trong bộ phận đặt hàng qua thư cho biết có khoảng 5% khách hàng yêu cầu hoàn trả lại tiền và họ rất muốn được nhận lại tiền. Tôi phải trả lại khoảng 1.2% trong số họ. Tôi đã hứa sẽ hoàn lại một khoản tiền là $11 cho một cuốn sách 34 trang trị giá $10. Mỗi tháng tôi dành nửa giờ để duy trì sức hấp dẫn của quảng cáo về sách của tôi trên rất nhiều tạp chí khác nhau và tôi không hề phàn nàn gì về khoản lợi nhuận $500 thu được mỗi tháng chỉ nhờ vào nửa giờ làm việc. Phương pháp marketing duy nhất của tôi là quảng cáo trên một rau vặt. Tôi đã đổi tên của cuốn sách và bạn có thể tìm đọc cuốn sách này trong 2 cuốn Kiếm tiền khi thất nghiệp và 555 cách kiếm tiền. Những phản hồi dành cho 2 cuốn sách này đã thúc đẩy tôi viết cuốn marketing du kích. Nếu bạn có dư giả tiền và thời gian, bạn có thể tìm đọc cuốn sách Con đường du kích, doanh nhân của thế kỷ 21, thành công và sự cân bằng. Đó là những thông tin về tôi và những cuốn sách do tôi viết. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về bạn và phương pháp marketing của bạn. Một số chiến binh marketing du kích trực tuyến đang quảng cáo trên một rau vặt với mục đích thu hút khách hàng vào truy cập trang web của họ. Rất nhiều chiến binh marketing du kích khác áp dụng cách quảng cáo rau vặt để kiểm tra sức hút của sản phẩm. Giá cả, tựa đề, bản sao và sức hấp dẫn. Đây là một cách quảng cáo không tốn kém, nhưng có thể mang đến cho người đang quảng cáo những thông tin quý giá. Sau khi bạn thành công với phương pháp quảng cáo trên một rau vặt, bạn có thể vận dụng phương pháp quảng cáo bằng hình ảnh để chuyển tải những thông điệp của bạn đến với khách hàng. Tuy nhiên, bạn cần phải nhớ rằng quảng cáo rau vặt có thể có sức lôi kéo hơn quảng cáo bằng hình ảnh. Bạn không sử dụng quá nhiều tính từ trong quảng cáo và cố gắng đưa ra một thông điệp thật rõ ràng. Bạn hãy nhớ rằng quảng cáo đó chính là phần thuyết trình của bạn về sản phẩm. Chính vì vậy, bạn hãy miêu tả rõ những đặc điểm về sản phẩm. Cho dù bạn phải trả thêm vài đô la vì quảng cáo của bạn hơi dài thì bạn cũng không nên lo lắng. Nếu quảng cáo đó giúp bạn thu được lợi nhuận, chắc chắn số tiền bạn thu được sẽ cao hơn rất nhiều lần so với số tiền bạn phải chi thêm. Chi phí cho việc quảng cáo không được tính bằng tiền mà được tính bằng phản hồi của độc giả. Nếu bạn có ý định quảng cáo trên một rau vặt, trước hết bạn cần phải nghĩ đến yếu tố rõ ràng và sau đó là sự hứng thú của người đọc. Quảng cáo của bạn phải có sức hấp dẫn đối với người đọc. Bạn hãy sử dụng những từ có khả năng thu hút sự chú ý như từ ghostwriting, tức viết hộ, tiêu đề, bạn muốn có thêm tiền. Bạn cần phải làm quảng cáo của mình thật nổi bật để thu hút sự chú ý của độc giả ngay từ lần đầu tiên họ nhìn thấy quảng cáo của bạn. Do đó, bạn phải tạo một tiêu đề thật ngắn và phần còn lại của quảng cáo sẽ nằm ngay sau tiêu đề đó. Phần nội dung đi sau tiêu đề ghostwriting có thể là một nhà văn chuyên nghiệp có thể viết, viết lại hoặc sửa thư từ, luận văn, văn bản viết tay hoặc lời quảng cáo với ngôn từ trôi chảy mượt mà như một bài ca. Bên dưới tiêu đề, need extra money có thể là kiếm thêm khoản tiền bạn cần không khó như bạn nghĩ. Nếu tôi cần thêm tiền, tôi sẽ đọc tiếp quảng cáo đó và tôi nghĩ bạn cũng sẽ như vậy. Phần nội dung của quảng cáo phải duy trì được động lực cho phần tiêu đề tạo ra. Chính vì vậy, bạn phải viết làm sao để người đọc biết là bạn trò chuyện với họ. Nội dung này phải đề cập đến càng nhiều ưu điểm của sản phẩm và lợi ích của người tiêu dùng càng tốt. Tuy nhiên, bạn cũng cần học cách chọn lọc thông tin. Bạn nên giữ lại những thông tin chọn lọc có thể kích thích sự tò mò của khách hàng và họ sẽ tự tìm hiểu thêm về thông tin đó bằng cách gọi điện, truy cập trang web hoặc có những phản hồi tích cực khác. Bạn có thể giữ lại những thông tin liên quan đến giá cả, vị trí hoặc một vài dữ liệu khác mà khách hàng cần để có thể hình dung hoặc hiểu rõ nhất về sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Bạn nên cẩn thận để không giữ lại quá nhiều thông tin, điều này giúp bạn tránh việc thu hút những khách hàng không tiềm năng. Bạn có thể luyện tập viết quảng cáo để đăng trên một rau vặt bằng cách viết quảng cáo này tương tự như khi bạn sẽ ghép thêm những hình ảnh vào đó để đăng trên một tờ báo như bình thường. Sau đó bạn hãy rút ngắn nội dung đi để có được những thông tin quan trọng nhất, những thông tin chất lượng. Bạn có thể sử dụng tính từ để tăng tính hình ảnh cho ngôn từ, ví dụ như câu "Tôi có thể sơn nhà và mang lại vẻ đẹp như mới cho ngôi nhà" sẽ hấp dẫn hơn nhiều so với câu "sơn nhà với giá cả hợp lý". Mục đích của quảng cáo trên một rau vặt là thúc đẩy khách hàng tiềm năng mua sản phẩm của bạn, mong muốn mua hàng của khách hàng. Một nhà quảng cáo tài năng chuyên viết các mục quảng cáo rau vặt cho biết, bí quyết của sự thành công trong việc viết quảng cáo rau vặt là sự đơn giản và cách trình bày đẹp. Hoàn toàn sai khi cho rằng bạn có thể dễ dàng làm được một bản quảng cáo đơn giản, vừa ngắn gọn nhưng vẫn đủ ý. Chính vì vậy, việc viết các quảng cáo rau vặt là một nghệ thuật đặc biệt. Quảng cáo phải được viết cẩn thận, nếu không chúng sẽ không thể tạo sự tin tưởng đối với khách hàng. Bạn không nên đánh đồng sự đơn giản với sự soàn xỉnh, tạm bợ. Để có thể viết được quảng cáo rau vặt thành công, bạn có thể tham khảo những quảng cáo được in trên tạp chí hoặc báo và học hỏi cách viết. Sau đó bạn hãy tìm đọc số báo hoặc số tạp chí đó đã được ra một năm trước và kiểm tra xem có một rau vặt quảng cáo nào xuất hiện trên cả số mới và số cũ của những tờ tạp chí hoặc số báo này hay không. Những mục quảng cáo được lặp lại là một quảng cáo mang lại thành công cho người đang quảng cáo, bởi vì nếu không có được hiệu quả, chắc chắn họ sẽ làm như vậy. Bạn có thể dễ dàng biết được yếu tố thu hút khách hàng của mục quảng cáo đó, ví dụ như giá cả, lời đề nghị, cách trình bày hoặc tiêu đề của quảng cáo đó. Bạn có thể học hỏi và ứng dụng vào quảng cáo của bạn. Bạn không thể so sánh những quảng cáo rau vặt trực tuyến hiện tại với quảng cáo rau vặt đó một năm trước, nhưng bạn có thể xem lướt qua những trang quảng cáo rau vặt miễn phí trực tuyến để biết được công ty nào đang quảng cáo mặt hàng sản phẩm nào. Nếu bạn thường xuyên truy cập trang web, bạn có thể biết được công ty nào làm ăn thành công. Rất có thể những công ty không thành công không còn quảng cáo sản phẩm của họ trực tuyến nữa. Charles Rubin và tôi đã cùng hợp tác viết cuốn Marketing Du kích trên mạng và anh ta nói rằng những mục quảng cáo rau vặt trực tuyến rất nhanh bị lỗi thời. Nếu bạn đăng một quảng cáo trong mục rau vặt trên mạng, bạn sẽ thấy rằng mỗi mục quảng cáo có khoảng vài trăm quảng cáo khác nhau được sắp xếp tuần tự theo thứ tự thời gian từ trên xuống. Như vậy là những quảng cáo được đăng trong thời gian gần nhất sẽ được xếp trên đầu danh sách. Có thể hôm nay quảng cáo của bạn đứng đầu tiên trong danh sách các quảng cáo, nhưng ngày mai quảng cáo của bạn có thể bị đẩy xuống trang thứ 3 hoặc thứ 4. Để duy trì vị trí đứng đầu của mình, mỗi ngày bạn phải đăng quảng cáo đó một lần và bạn sẽ phải thay đổi tiêu đề của quảng cáo đó để có thể đăng nhiều lần trên mạng. Phần lớn người tiêu dùng đều không xem quá trang thứ ba của trang quảng cáo đó. Các doanh nghiệp lớn cũng vận dụng hình thức quảng cáo trên mục rao vặt, mặc dù họ vẫn thực hiện chiến dịch quảng cáo với chi phí đắt đỏ trên truyền hình, trên truyền thanh, tạp chí và rất nhiều phương tiện truyền thông đại chúng khác. Họ nhận ra rằng một số người tìm đọc mục rao vặt ngay cả khi họ đang tìm mua đồ cổ hoặc xe hơi bởi mục rao vặt gồm rất nhiều mặt hàng khác nhau. Hiện nay cũng có những nhà tư vấn quảng cáo chuyên về quảng cáo rao vặt. Bạn chỉ cần đưa cho họ bản sao quảng cáo của bạn và họ sẽ gửi lại cho bạn một bản quảng cáo đã được sửa và một danh sách các tạp chí hoặc tờ báo có thể mang lại cho bạn nhiều phản hồi nhất nếu bạn đang quảng cáo trên những tạp chí đó. Nếu bạn muốn marketing một sản phẩm hay một dịch vụ trên quy mô toàn quốc, bạn có thể đăng quảng cáo trên tạp chí hoặc báo phát hành trên cả nước. Quảng cáo trên mục rao vặt của các tờ báo giúp bạn giới thiệu sản phẩm đến từng hộ gia đình trong một địa phương. Các quảng cáo rao vặt trên tạp chí giúp bạn giới thiệu sản phẩm đến một lượng khách hàng lớn hơn. Các quảng cáo rao vặt trực tuyến giúp bạn có được cả hai nhóm khách hàng kể trên. Một lần nữa cho thấy tiềm năng của việc marketing trực tuyến. Cả ba hình thức quảng cáo rao vặt trên đều giúp bạn kiểm tra chiến lược, thông điệp và phương tiện quảng cáo. Đó là những nơi đầy tuyệt vời để bạn có thể nói lên câu nói đầy ma thuật. Hãy gọi điện thoại, gửi thư điện tử hoặc gửi thư cho chúng tôi để nhận được tờ rơi miễn phí. Quảng cáo trên mục rao vặt mang lại hiệu quả rất cao, mặc dù hình thức marketing này không hề tốn kém. Một chiến binh marketing du kích luôn tìm cách phát huy sức mạnh của hình thức quảng cáo trên mục rao vặt. Rất ít phương pháp marketing nào khác có thể giúp bạn trò chuyện chân thành đến như vậy với khách hàng và những người xem lướt. Hai nhóm đối tượng này có sự khác biệt rất lớn. Phiếu quà tặng. Những chiến binh marketing du kích biết rằng phiếu quà tặng không chỉ được sử dụng trong những cửa hàng mà còn được sử dụng trong kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực chưa bao giờ xuất hiện hình thức tặng khách hàng phiếu quà tặng. Phiếu quà tặng giúp khách hàng và bạn bè của họ có một ý niệm nhất định về một loại sản phẩm hoặc một công ty nào đó. Người tiêu dùng thường tìm đến những ý tưởng mới khi nhận được những phiếu quà tặng. Nếu bạn làm kinh doanh và bạn quyết định tặng phiếu quà tặng cho khách hàng, chắc chắn đây sẽ là một ý tưởng gây nhiều bất ngờ cho khách hàng. Bạn có thể tự mình chuẩn bị phiếu quà tặng trên máy vi tính và phiếu quà tặng có thể bao gồm một câu như "Hãy yêu cầu ngay để nhận phiếu quà tặng của chúng tôi". Sau đó bạn có thể in một vài phiếu để làm mẫu và điền tên của bạn lên ngay dòng đầu, đồng thời dành khoảng trống cho khách hàng và người được ủy quyền ký phiếu quà tặng đó. Ví dụ như bạn là người được ủy quyền, bạn cũng nên đề cập đến câu "Hãy yêu cầu để nhận phiếu quà tặng của chúng tôi". Trong những hình thức marketing khác, nếu khách hàng hỏi về phiếu quà tặng, bạn hãy nói cho họ biết rằng lúc nào công ty bạn cũng có phiếu quà tặng, cho dù họ muốn lấy với số lượng bao nhiêu đi chăng nữa. Việc tặng phiếu quà tặng cho khách hàng là một dấu hiệu tích cực hỗ trợ việc kinh doanh của bạn. Chính vì vậy, bạn không nên định ra hạn cuối cùng của phiếu quà tặng đó. Có lẽ bạn sẽ rất ngạc nhiên trước số lượng khách hàng yêu cầu nhận phiếu quà tặng, và bạn sẽ càng ngạc nhiên hơn trước số lượng khách hàng tìm mua sản phẩm có ghi trên phiếu quà tặng đó. Phiếu quà tặng sẽ khiến khách hàng đánh giá cao hơn về sản phẩm và giá cả của sản phẩm đó cũng rất hợp lý. Tôi chắc chắn là người tiêu dùng nào cũng sẽ rất hài lòng khi nhận được phiếu quà tặng. Ngay cả tôi cũng vậy. Bạn chỉ cần gửi cho tôi một phiếu quà tặng và bạn sẽ thấy tôi hạnh phúc như thế nào. Phiếu quà tặng sẽ mang lại cho bạn thành công lớn nhất. Khi bạn tặng khách hàng vào những dịp đặc biệt như Giáng sinh, ngày lễ tình nhân hay ngày quốc tế phụ nữ. Tuy nhiên bạn cần phải nhớ rằng, phiếu quà tặng có thể mang lại hiệu quả cho bạn vào bất cứ ngày nào trong năm, nếu bạn để công chúng và khách hàng biết rằng bạn sẵn sàng tặng họ những tấm phiếu kỳ diệu này. Bạn có thể đề cập đến một vài giấy chứng nhận về phiếu quà tặng của bạn trên trang web hoặc trong thư điện tử gửi cho khách hàng. Những giấy chứng nhận này sẽ giúp xây dựng thêm niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm của bạn và sẽ ngày càng có nhiều khách hàng hơn tìm mua sản phẩm trên phiếu quà tặng đó. Bạn cần phải nhớ rằng khách hàng luôn luôn tìm mua những sản phẩm với những ý tưởng mới. Có thể sản phẩm bán hoặc tặng phiếu chỉ là một tấm vé, do đó bạn không nên bó hẹp suy nghĩ của mình về phiếu quà tặng. Nếu bạn chưa có ý tưởng gì về việc làm phiếu quà tặng, bạn có thể tham khảo hành động của một nhân viên bán xe ô tô Mercedes anh ta đã treo một biển hiệu về việc tặng phiếu quà tặng cho khách hàng nếu họ có nhu cầu mua phụ tùng ô tô hoặc yêu cầu dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng. Kết quả là mỗi năm anh ta thu được hơn 100.000 đô la từ công việc kinh doanh này. Biển hiệu. Bạn có thể làm biển hiệu để quảng cáo sản phẩm hay dịch vụ của mình đến với những người không liên quan hay có liên quan trực tiếp đến công việc kinh doanh của bạn. Biển hiệu dành cho những người không liên quan đến công việc kinh doanh của bạn bao gồm bản dán yết thị. Chúng ta sẽ nghiên cứu về loại biển hiệu này trong chương khác, và trong chương này chúng ta sẽ chỉ nghiên cứu về các biển hiệu trên cửa sổ, trên cây, khẩu hiệu và affix quảng cáo. Biển hiệu dành cho những người liên quan trực tiếp đến công việc kinh doanh của bạn, và loại biển hiệu này được gọi là điểm mua hàng. Cho dù bạn sử dụng loại biển hiệu nào đi chăng nữa, hoặc bạn sử dụng cả hai loại biển hiệu được liệt kê bên trên, những biển hiệu này phải liên quan trực tiếp đến hình thức quảng cáo của bạn. Nhà quảng cáo tài ba quá cố Leo Burnett quả quyết, hãy lập kế hoạch bán hàng ngay khi bạn lập kế hoạch quảng cáo, và Jay Conrad Levinson cũng đồng tình với quan điểm đó. Biển hiệu thúc đẩy sự mua bán, những chiến binh marketing du kích là những người rất nhạy bén. Chiến dịch quảng cáo của bạn sẽ tạo ra một ấn tượng vô thức đối với khách hàng tiềm năng và biển hiệu sẽ kích thích những ghi nhớ về quảng cáo đó trong tiềm thức của khách hàng và tác động tích cực đến quyết định mua hàng của họ. Rất nhiều khách hàng mua hàng của bạn vì họ hài lòng với những quảng cáo của bạn. Do đó, biển hiệu phải nhất quán với thông điệp quảng cáo và đặc điểm riêng của sản phẩm hay dịch vụ của bạn để tránh trường hợp gây khó hiểu cho khách hàng. Để những biển hiệu được gắn liền với chiến lược sáng tạo tổng thể của bạn, động lực mua hàng của khách hàng sẽ được tăng lên. Khoảng 75% quyết định mua hàng được đưa ra ngay tại điểm mua hàng. Chính vì vậy, trong suốt 5 năm qua, hầu hết các ngành công nghiệp đều tăng chi phí cho hình thức quảng cáo treo biển hiệu tại điểm mua hàng. Khi đi mua sắm, người tiêu dùng thường chưa có ý định mua sản phẩm của công ty nào và những ý định mua hàng của họ rất mơ hồ. Họ không đưa ra quyết định chắc chắn cho tới khi họ bước vào cửa hàng, và bạn mong muốn tác động